Đông Phương Mặc hết sức lý giải, vẫn còn có chút mơ mơ hồ hồ, ta tuyệt không biết cái này xuyên qua là cái gì. Ha ha, kỳ thật, ngươi về sau sẽ biết, ngươi trong đan điền huyền tâm châu trong đó có một viên, giống như liền có công hiệu như vậy. Ngân Kỳ chắc chắn nói. A thật. Đông Phương Mặc chấn kinh, muốn nói huyền tâm châu, chắc hẳn cái này ba hạt châu đều nên biết đi. Hắn không lo được lại cùng Ngân Kỳ nghiên cứu thảo luận cái này xuyên qua sự tình, vội vàng cùng ba viên linh châu truyền âm, cái kia khỏa linh châu có xuyên qua thiên phú. Ba viên linh châu đều cấp trả lời, đương nhiên là dậu kê linh châu. Đông Phương Mặc nội thị đan điền của mình, trong này còn có 9 hạt châu, ngưng tụ lại với nhau, tản ra 9 loại nhan sắc, hắn liền vội hỏi bọn hắn, cái kia một viên là dậu kê linh châu. Hẳn là lục sắc. Ba viên linh châu chăm miệng một lời nói. Đông Phương Mặc tiếp tục xem xét cẩn thận, nói cái gì cũng tìm không thấy lục sắc, các ngươi lừa ta đâu đi, tại sao không có lục sắc? Không có khả năng. Ba viên linh châu lần này dị thường kiên quyết. Cuối cùng, Đông Phương Mặc rơi vào đường cùng, nói ra mỗi một loại nhan sắc, ba viên linh châu cũng nói ra mỗi một loại tên linh châu. Cuối cùng, thật sự có một viên linh châu cùng ba viên linh châu nói khác biệt, mà lại chính là dậu kê linh châu. Dậu kê linh châu hẳn là lục sắc, mà lại là loại kia màu xanh biếc, thế nhưng là, tại Đông Phương Mặc trong đan điền, cái này dậu kê linh châu là màu xám, ảm đạm màu xám, căn bản không có cái gì quan mang. Xoa, không thể nào, đan điền ta bên trong những này kỳ kỳ quái quái hạt châu, có phải hay không các ngươi nói thiên địa kỳ vật huyền tâm châu? Đông Phương Mặc buồn bực không thôi, luôn luôn xảy ra vấn đề đâu, sẽ không là làm một cái sơn trại đến hố lao tử a. Ba viên linh châu đồng thời chống nạnh, ngươi nhìn ba người chúng ta giống như là sơn trại sao? Đông Phương Mặc nâng chán, nhìn cái này ba cái hàng dáng vẻ, hắn đã cảm thấy, nhất định là sơn trại, nhưng là vì trấn an cái này ba viên linh châu, không đến mức ra loạn gì, Đông Phương Mặc vẫn là lắc đầu, rồi nói sau, dù sao ta hiện tại cũng không có biện pháp gì. Ngân Kỳ tại Đông Phương Mặc cùng linh châu tranh luận thời điểm, một mực tại quan sát trước mắt cái này Giang Nôn, nàng luôn cảm thấy cái này Giang Nôn trên thân có một loại khiến người không dễ dàng phát giác đồ vật, bằng không, hắn vì sao lại xuyên qua, chẳng lẽ thật chỉ là trùng hợp sao? Không đúng, không có khả năng. Đông Phương Mặc, ta có thể cảm thấy, cái này Giang Nôn trên thân có một loại vật kỳ quái, nhưng là giống như không có ngưng tụ, liền xem như tế linh sư cũng khó có thể phát hiện, người này trong đan điền linh khí không có ngưng tụ, có lẽ chỉ có ngưng tụ, mới có thể nhìn thấy. Ngân Kỳ một bên phân tích, một bên cấp ra cái kết luận này, cuối cùng còn nói, nếu là không ngưng kết, hắn vừa gặp phải cái gì tình huống đặc thù, sẽ còn xuyên qua. Cái này, ý của ngươi là nói, trên người hắn thứ này, khả năng cùng đan điền ta bên trong cái kia dậu kê linh châu có quan hệ. Đông Phương Mặc có chút nhíu mày nói. Ngân Kỳ rất thận trọng, mặc dù ta không xác định có phải hay không có quan hệ, nhưng là cẩn thận quan sát một chút, luôn luôn không sai, huống hồ hắn lần tiếp theo không nhất định bị xuyên việt đến địa phương nào, đối với hắn mà nói, khả năng cũng không phải chuyện gì tốt đi. Ngân Kỳ nói chuyện khó được vì người khác suy tính một lần, kỳ thật cứu căn nguyên của nó, còn là bởi vì Đông Phương Mặc. Ngân Kỳ thậm chí có chút bận tâm, sợ Đông Phương Mặc không xuống tay được. Đến lúc đó, khi Giang Nôn trong đan điền thật ngưng tụ ra thứ này, Đông Phương Mặc hạ thủ được sao? Nhưng là đây là nói sau, hiện tại trước giữ Giang Nôn lại nói. Đông Phương Mặc nghe Ngân Kỳ, cũng ngưng trọng nhẹ gật đầu, cũng không có cảm nhận được Ngân Kỳ càng thêm cấp độ sâu ý tứ, đối diện Giang Nôn, chính tại nhìn mình chằm chằm đâu. Trải qua vừa rồi Ngân Kỳ nhắc nhở, Đông Phương Mặc cũng ý thức được, cái này Giang Nôn tu luyện là cái vấn đề, làm tới nơi khác hiển nhiên không thích hợp, ngọn núi nhỏ này thôn, vẫn còn thích hợp. Hắn chỉ muốn ở chỗ này vì cái này Giang Nôn lập xuống có chút uy tín, hắn không có cái gì nguy hiểm. Quyết định những này, Đông Phương Mặc liền đem lợi hại trần thuật cho Giang Nôn, cuối cùng mới đặt câu hỏi, Giang Nôn, ngươi là nguyện ý ở đây đạp lên con đường tu luyện, vẫn là nguyện ý tiếp tục xuyên qua. Xuyên qua như thế một lần, thiếu chút nữa quải điệu, ai sẽ não tàn lựa chọn tiếp tục xuyên qua. Ta có thể tu luyện. Giang Nôn thấy được Đông Phương Mặc bản sự, vốn cho là mình căn bản sẽ không có cơ hội như vậy. Nghĩ không ra, Đông Phương Mặc dĩ nhiên chủ động đề cập với hắn. Đông Phương Mặc mỉm cười, ngươi vì cái gì không thể, chỉ cần có đan điền, có thể hấp thu thiên địa linh khí, tự nhiên có thể tu luyện. Giang Nôn lần này, không có vừa rồi cả lơ phất phơ, mà là toàn thân đều kích động, ta muốn tu luyện. Đông Phương Mặc lần này mới yên lòng, đã hắn mình muốn tu luyện, như vậy liền không có thiết ra vấn đề. Đông Phương Mặc có lòng muốn hắn mau sớm nhập môn, rất tỉ mỉ giải thích cho hắn quá trình tu luyện, pháp môn, khẩu quyết. Mà lại tu vi đẳng cấp độ cũng phổ cập cho hắn. Giang Nôn nghe được con mắt đều nhanh thẳng, cuối cùng, trừng trong mắt hỏi, ngươi là tu vi gì? Đông Phương Mặc dừng một chút, vẫn là không có nói thật, liếm liếm môi, sơ tâm ngũ trọng. Vô tâm công tử, ngươi, tu vi của ngươi. Thật cao a. Giang Nôn vừa rồi cũng kiến thức Đông Phương Mặc bản sự, dùng một loại rất sùng bái mà ánh mắt nhìn xem hắn. Đông Phương Mặc không quan trọng cười một tiếng, so ta tu vi cao người chỗ nào cũng có, ngươi không cần như thế. Giang Nôn hết sức nghiêm túc lắc đầu, ta có một cái rất mạo muội thỉnh cầu, hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta. Chương 656, khoe khoang. Đông Phương Mặc nhìn người là phi thường chính xác, biết mình vừa rồi một phen hành động đã cảm động trước mắt nam tử này, chí ít, nam tử này cũng không có để cho mình thất vọng. Đông Phương Mặc hỏa hầu nắm rất tốt, ngươi nói trước đi thỉnh cầu gì, ta rồi quyết định có phải hay không đáp ứng ngươi. Giang Nôn hết sức kích động, khó được chính thức, ta muốn tu luyện, ta cũng muốn trở thành một cái người cường hãn, ta thấy qua bản lĩnh của ngươi, ngươi có thể hay không dạy một chút ta, ta nghĩ ngươi làm lao sư của ta. Vốn cho rằng Giang Nôn bất quá là muốn mình dạy hắn tu luyện, nghĩ không ra, hàng này lại còn rất kích động nói ra yêu cầu này, mặc dù có chút từ không diễn ý, dù sao không phải nơi này người, Đông Phương Mặc cũng không có bắt bẻ, ngươi là nói, ngươi nghĩ bái ta làm thầy. Giang Nôn gật gật đầu, là, ta chính là ý tứ này, tha thứ ta không hiểu nhiều các ngươi nơi này làm sao nói. Giang Nôn không còn giống vừa rồi như vậy đại đại liệt liệt, thận trọng dùng một loại khẩn cầu ánh mắt nhìn Đông Phương Mặc. Kỳ thật Đông Phương Mặc là do dự, mình thân phận gì, liền thu đồ. Mình bị thu còn tạm được. Thế nhưng là, Giang Nôn câu nói tiếp theo, để Đông Phương Mặc có chút không đành lòng cự tuyệt, nếu như không có ngươi xuất hiện, không chừng ta đó là một con đường chết, ngươi chẳng những đã cứu ta, hơn nữa còn chỉ cho ta một đầu dạng này tiền đồ tươi sáng, ta thật cảm kích ngươi, bái sư có phải hay không phải quý hạ. Giang Nôn vội vàng rời đi chỗ ngồi, thừa dịp Đông Phương Mặc chưa kịp phản ứng, liền thẳng tắp quỳ gối Đông Phương Mặc trước mặt, ngươi nếu là không đáp ứng, ta liền không nổi. Cái này Giang Nôn cũng là xem TV đã thấy nhiều, dĩ nhiên dùng như thế chó máu kiều đoạn. Kỳ thật, Đông Phương Mặc muốn để hắn, biện pháp có một vạn loại, nhưng là cái này Giang Nôn tốt giống như nhìn thấu, vô tâm công tử, ngươi có thể để thân thể của ta đứng lên, nhưng là ngươi không thể để cho lòng ta đứng lên, đáp ứng thỉnh cầu của ta đi, ta không có ý khác, ta chỉ nghĩ sống thật khỏe. Chỉ muốn hảo hảo còn sống, cái này Giang Nôn mục tiêu là rất đơn thuần, nhưng là tại cái này hồng hoang đại lục ở bên trên, nhược nhục cường thực trên thế giới. Không có người có tu vi, cái mục tiêu này cũng là rất xa xỉ. Cuối cùng, Đông Phương Mặc đành phải gật đầu, ta đồng ý, ngươi đứng lên đi. Đông Phương Mặc trong nội tâm kỳ thật cũng không có đem Giang Nôn thật hợp lý làm đồ đệ, trong lòng của hắn nghĩ đến, dù sao ngươi bây giờ bái sư phụ là vô tâm. Giang Nôn thấy Đông Phương Mặc đáp ứng, hết sức cao hứng, vội vàng nói, sư phụ ở trên, thụ đệ tử cúi đầu. Đông Phương Mặc giơ tay, một đạo linh khí đem nó bọc lại, đứng lên đi, ở trước mặt ta, không có quy củ nhiều như vậy. Tiếp tục ngồi xuống ăn cơm đi. Giang Nôn thật vui vẻ đáp ứng. Ngươi cấm chế là ai cho ngươi gieo xuống? Lần nữa ngồi xuống đến, Đông Phương Mặc hỏi thăm cũng ít đi rất nhiều câu nệ. Sư phụ, ta một xuyên qua đến, cũng không phải là bọn hắn nói đến trong đình viện, mà là bị ngã ở một cái phòng bên trong, đem nóc nhà đều nệ lọt. Giang Nôn bĩu môi. Chu. Tiên của tui VN cái kia Đông Phương Mặc nửa câu nói sau cũng không hỏi ra, liền mỉm cười. Tiểu tử ngươi có phải hay không phá vỡ người ta chuyện tốt gì? Giang Nôn bĩu môi, trải qua mấy ngày nay ta ở nơi đó nghe người ta nhóm đàm luận, mới biết được, Diệp gia Diệp lao ra mời tới một cái gì tế linh sư, nói muốn cùng Nghiêm gia cùng nhau mở ra cái gì bí mật địa phương, nhưng là được mời tới hàng này, cùng Diệp lao ra tiểu thiếp câu được, bọn hắn chính 333 thời điểm, ta khổ cực từ trên trời giáng xuống, ngươi nghĩ, ta có thể tốt chịu được à? Nghe Giang Nôn miêu tả cái này xuyên qua trải qua, Đông Phương Mặc trực tiếp cười phun, vậy ngươi xuất hiện thật đúng là không phải lúc à? Giang Nôn bĩu môi, ta nhìn kia cái gì tế linh sư bị tôn thờ, cũng liền như thế, đều là người tu luyện, cũng như thế cặn bã, gặp được sư phụ người, cái này cái gì cấm chế không phải cũng nháy mắt không dùng được sao. Đông Phương Mặc uống một ngụm rượu, nhẹ giọng cười một tiếng, bớt nình hót. Giang Nôn sững sờ, thật sự là nghĩ không ra, mình đã rất bí mật, chẳng lẽ không phải thật. Giang Nôn cũng cười, đối với vô tâm người sư phụ này, Giang Nôn 120 cái hài lòng, cứ việc nhìn qua tuổi không lớn lắm. Nhưng là Giang Nôn chính là từ trong đáy lòng chịu phục. Tốt, chờ ăn uống xong, chúng ta trước tìm khách sạn ở lại, chờ ngươi ngưng kết khí hải, liền có thể luyện hóa tài nguyên tu luyện, đến lúc đó, ta sẽ hảo hảo trợ giúp ngươi. Đông Phương Mặc nói xong, liền tiếp tục uống rượu. Giang Nôn tự nhiên thập phần hưng phấn. Thế nhưng là Đông Phương Mặc nghĩ là cái này Diệp gia cùng Nghiêm gia, rốt cuộc muốn mở ra một cái gì bí mật địa phương. Chẳng lẽ cái này chính là mình muốn dò xét địa phương? Cái này muốn làm sao lẫn vào cái này Diệp ra đâu? Ánh mắt không khỏi rơi vào Giang Nôn trên thân, bởi vì tiểu tử này vẫn là biết Diệp ra điểm này bẩn thỉu bí mật. Tại Đông Phương Mặc ra hiệu hạ, Mao Thỏ Linh Châu cũng thuận tiện cho Giang Nôn rót rượu chia thức ăn, đem cái Giang Nôn làm cho có chút thụ sủng nhược kinh. Khi ăn uống xong, Đông Phương Mặc triệt bỏ cấm chế, mà Giang Nôn cũng về tới câm điếc trạng thái. Trên tử lâu, chỗ tối một đôi mắt nhìn thấy Giang Nôn vẫn là khoa tay múa chân, phát ra tới thanh âm là kỳ quái chim gọi thời điểm, mới thở phào nhẹ nhõm. Trên nửa đường, những nguyên bản kêu bình thường đi đường đám người, nhìn thấy Đông Phương Mặc cùng Giang Nôn đi cùng một chỗ thời điểm, không khỏi nhìn nhiều hai mắt, vội vàng cùng tránh cái gì giống như né tránh, cái này khiến Giang Nôn buồn bực không thôi, tốt như chính mình thật cùng Đông Phương Mặc có cái gì giống như. Thế nhưng là, nhìn xem người ta sư phụ, trên mặt mười phần bình tĩnh, tốt giống như cái gì cũng không thấy. Giang Nôn không khỏi đáy lòng càng thêm bội phục, sư phụ vô tâm thật sự là gặp không sợ hãi. Ghi danh khách sạn, Đông Phương Mặc cố ý mình muốn tầng 2 trên lầu, đem Giang Nôn an bài tại một tầng dưới lầu. Khi trở lại phòng của mình thời điểm, Đông Phương Mặc hung hăng cho Tuất Cẩu Linh Châu một quyền, gọi ngươi làm ý chuyện, ngươi ngược lại tốt rồi, hiện tại tuyên dương nơi này tất cả mọi người biết. Tuất Cẩu Linh Châu vẫn là không hiểu, nhìn xem bên người tiểu đồng bọn, hai người cũng đưa tới cho hắn mê mang sắc mặt, Tuất Cẩu Linh Châu đành phải kiên trì hỏi, công tử, ta lại phạm cái gì sai rồi? Người Đông Phương Mặc im lặng, nhịn đi, khoát khoát tay, được rồi, các ngươi đi xuống đi. Tuất Cẩu Linh Châu lại không từ bỏ, công tử, ngươi nếu là không nói cho ta, ta lần sau vẫn còn không biết rõ, đến lúc đó lại phạm sai lầm, ngươi cũng đừng trách ta. Đông Phương Mặc thở dài một tiếng, chính ngươi đạo trên đường đi nghe nghe bọn hắn đều đang nói cái gì, ngươi sẽ biết, công tử nhà ngươi lúc nào có nặng như vậy khẩu vị. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Đông Phương Mặc cũng không có bước ra khách sạn một bước, có đôi khi đem Giang Nôn gọi vào gian phòng của mình, trợ giúp hắn tu luyện, có đôi khi tự mình đến trong phòng của hắn đi xem một chút. Nhưng là Đông Phương Mặc sớm đã đem hai gian phòng bố trí một đạo cấm chế, ai cũng không biết hai người ở bên trong đến cùng đang làm gì. Thế nhưng là, bên ngoài điên truyền coi như hoa văn đổi mới, nho nhỏ hoa rơi trên trấn, đều biết tới một vị có đồng tính chi đam mê công tử, rất là hào phóng, không lo ăn ở chơi, hết thể là cực phẩm linh đan. Trêu đến hoa rơi trên trấn đám người đều cảm thấy, đây chính là khó gặp tài đại khí thô hạng người, càng có chút giàu có người ta, đem nhà mình gã sai vật chọn lựa hai cái phấn nộn, đưa tới cửa. Chỉ là muốn kiếm chút cực phẩm linh đan. Cái này có thể trêu đến Đông Phương Mặc ba viên linh châu tức đến méo mũi, ngay từ đầu giải thích, về sau trực tiếp hướng người, náo nhiệt mấy ngày, khách sạn mới xem như an tĩnh lại, chẳng những là mọi người, liền ngay cả khách sạn lão bản cũng không khỏi cảm thán, cái kia quái tiểu tử đây là đi cái gì vận, dĩ nhiên để vị công tử này coi trọng, hơn nữa còn độc sủng một người, cực phẩm linh đan a, tiểu tử này không chừng đạt được bao nhiêu đâu. 10 ngày sau, Đông Phương Mặc rốt cục mang theo Giang Nôn đi ra khỏi phòng. Ba viên linh châu mặt đều nhanh tái rồi, Mao Thỏ Linh Châu nên đón, công tử, hiện tại toàn bộ hoa rơi chấn đều đang đồn nói. Đông Phương Mặc hung hăng khoét một chút Tuất Cẩu Linh Châu về sau, cũng chỉ có thể không nhìn những lời đồn đãi này, coi như hắn giải thích, có người có tin hay không. Nhưng là ba viên linh châu đều kinh ngạc phát hiện, Giang Nôn, chỉ là thời gian 10 ngày, không đơn thuần là ngưng kết khí hải đơn giản như vậy, mà lại đã đến sơ nguyên thất trọng tu vi, mà lại khí tức ổn định, thật không biết, Đông Phương Mặc đây là sử dụng bao nhiêu thủ đoạn. Hiện tại, chúng ta muốn tiếp xúc một chút Diệp gia người, các ngươi có thể góp nhặt tin tức. Tại Đông Phương Mặc Lâm trước khi bế quan, là bàn giao những chuyện này. Những này Mão Thỏ Linh Châu rất lành nghề, công tử, đã hỏi thăm rõ ràng, Diệp gia chỉ có một vị công tử, Diệp Lao gia đang bế quan, nghe nói có thể muốn đột phá. Chính là những này. Đông Phương Mặc trừng mắt Mão Thỏ Linh Châu. Mão Thỏ Linh Châu gật gật đầu, ngươi không phải liền là muốn hỏi thăm một chút Diệp gia tình huống như thế nào sao? Còn có cái gì? Ngươi đi hỏi thăm một chút Nghiêm gia tình huống, đào nhiều một chút, càng nhiều càng tốt. Đông Phương Mặc cảm thấy những này Linh Châu, làm sao giống như tiểu hải tử. Mão Thỏ Linh Châu gật đầu đi nghe ngóng, Đông Phương Mặc lại hướng về phía Tuất Cẩu Linh Châu nói ra, giúp ta đem Diệp gia vị kia Diệp công tử hẹn đến ta nơi này tới. Tuất Cẩu Linh Châu trừng mắt mắt to, ta công tử à, ngươi lời đồn nói đến đây. Tuất Cẩu Linh Châu không tự chủ được lui lại một bước, để phòng Đông Phương Mặc nằm đấm, nhìn thấy Đông Phương Mặc đều chẳng muốn để ý đến hắn, mới tiếp tục nói. Ta làm sao hẹn vị kia Diệp công tử? Đông Phương Mặc nâng chán, cái này Linh Châu thật sự là không để cho mình bất lo tiết tấu, ngươi liền không thể động não. Kỳ thật, hắn cũng đang muốn dùng biện pháp gì? Tuất Cẩu Linh Châu im lặng nhìn xem Đông Phương Mặc, chúng ta chỉ là Linh Châu biến thành, không có có đầu óc. Đông Phương Mặc lắc đầu, híp mắt hơi nghĩ, liền hướng về phía Tuất Cẩu Linh Châu truyền âm vài câu, để Tuất Cẩu Linh Châu đi. Một ngày sau đó, vẫn là Đông Phương Mặc ngủ lại khách sạn. Đông Phương Mặc cùng Diệp gia vị này Diệp phi công tử ngồi đối diện nhau, trên bàn rất đơn giản, chỉ có một cái ấm trà xanh, hai cái chén trà, đơn giản không thể lại đơn giản. Nhưng là, khi Diệp phi vào chỗ thời điểm, Đông Phương Mặc không che giấu chút nào bố trí một đạo cấm chế, dạng như vậy là 10 phần tùy ý, động tác tiêu sái vô cùng, mà lại kết xuất thủ quyết cũng là như nước chảy mây trôi tự nhiên, thủ quyết bên trong lưu quang cũng là quang hoa chói mắt, tuyệt đối huyền khốc, mặc dù có khoe khoang ý tứ, nhưng là như vậy hoa lệ, cũng không phải bình thường tế linh sư có thể làm được. Trong nháy mắt, cái này đạo cấm chế đem toàn bộ phòng bao vây lại. Chương 657, cầu ngài cứu người cứu đến cùng. Đông Phương Mặc chỉ là lọt như thế một tay, Diệp Phi liền kinh ngạc không thôi. Trong truyền thuyết, Vô Tâm là một tế linh sư, nhưng là Diệp Phi cho tới bây giờ không có để trong lòng, có nặng như thế khẩu vị yêu nam nhân tốt, tế linh sư đẳng cấp sẽ còn cao đi nơi nào. Vô Tâm công tử, ngươi vì cái gì hẹn ta đến? Một lát sau khi kinh ngạc, Diệp Phi đi thẳng vào vấn đề. Diệp gia đại công tử Diệp Phi, mấy ngày nay đối với điên truyền trên Lạc Hoa trấn lời đồn, trong lỗ thai đều đã mài ra kén, đã sớm đối với Vô Tâm 10 phần xem thường, thậm chí lại tới đây, ngồi xuống, cùng Vô Tâm uống trà, quả thực là chịu đựng buồn nôn. Đông Phương Mặc mỉm cười, bưng chén trà lên, Diệp công tử, mời dùng trà, đây là ta từ nơi khác mang tới trà Diệp, Diệp công tử không nếm thử sao. Diệp Phi khẽ nhíu mày, không được, Vô Tâm công tử có lời gì, vẫn là mau nói đi, ta còn có việc. Đông Phương Mặc chậm rãi đặt chén trà xuống, xem ra, Diệp công tử vẫn là rất quan tâm lệnh tôn đại nhân. Diệp Phi cũng không tiếp tục nghĩ giả bộ như vậy lấy tỉnh táo, một cái tay để lên bàn, Vô Tâm công tử, là thủ hạ của ngươi nói cho ta, nói cha ta sẽ có tai nạn, ta là tín nhiệm ngươi, ta mới lại tới đây, có lời gì mau nói, ta không phải tới nghe ngươi đánh thái cực. Đông Phương Mặc mỉm cười nhìn xem Diệp Phi, Diệp công tử sốt ruột rồi. Nghĩ không ra, vừa mới đến các ngươi Lạc Hoa trấn, thanh danh của ta đã kém đến trình độ này. Diệp Phi ánh mắt mang ra một tia khinh thường, trong lòng thầm nghĩ, liền giống như ngươi tuyệt thế đam mê, tới nơi nào thanh danh sẽ tốt. Nhưng là lần đầu tiên gặp mặt, như vậy, hắn là sẽ không nói ra. Đông Phương Mặc tiếp tục mỉm cười, không nhìn Diệp Phi lo lắng cùng ấm giận, không nhanh không chậm nói ra, Diệp công tử, ta khuyên ngươi vẫn là không nên gấp gáp, cũng tốt nhất cầu nguyện không nên chọc giận ta, bằng không, ta thế nhưng là sẽ tức giận, hậu quả này, ta nghĩ mặc kệ là loại nào, ngươi cũng đảm đương không nổi. Diệp Phi ánh mắt một lăng, tại cái này Lạc Hoa trấn bên trên, còn không có chuyện gì, là bản công tử tiếp nhận không đến. Thật chứ? Đông Phương Mặc đôi lông mày nhíu lại, ánh mắt rơi vào Diệp Phi trên thân, đồng thời tới lui lui đánh giá thời gian thật dài, làm cho Diệp Phi toàn thân không được tự nhiên, thẳng đến Diệp Phi nhanh nhịn không nổi nữa, Đông Phương Mặc mới nói ra, vậy ta hảo tâm nhắc nhở một chút Diệp công tử. Đông Phương Mặc khẽ nhấp một cái trà về sau, trong ánh mắt mơ hồ lóe lên một tia hắc sắc quan mang, mà lại lộ liễu cùng Diệp Phi đối mặt. Diệp Phi không biết vì cái gì, mình tâm tư bị trước mắt cái này Vô Tâm hấp dẫn, không tự chủ được nghĩ muốn nghe một chút hắn, mà lại, Diệp Phi trong đáy lòng cảm thấy, người này là hẳn là hoàn toàn tín nhiệm. Nhìn thấy Diệp Phi cái này biến hóa rất nhỏ, Đông Phương Mặc mới tiếp tục mở miệng, loại tình huống thứ nhất là, ta không nói cho ngươi bất cứ chuyện gì, để ngươi bình an đi ra khách sạn, mà lại, cũng sẽ để thủ hạ của ta cho ngươi Diệp gia đưa lên một nhóm lớn linh đan. Nói đến đây, Đông Phương Mặc cũng không tiếp tục nói nữa. Diệp Phi nhíu mày, cái này là thế nào cái tiết tấu? Trước mắt cái này Vô Tâm, linh đan nhiều không có chỗ đưa. Nhìn xem Diệp Phi cái này ngây thơ ánh mắt, Đông Phương Mặc mới nhắc nhở, nếu như xuất hiện kết quả này, Lạc Hoa trấn bên trên truyền ngôn, hẳn là sẽ có chút mới phiên bản. Vô Tâm, ngươi sao có thể dạng này? Diệp Phi kinh ngạc đứng lên, thực sự là không rõ, mình cùng cái này Vô Tâm không có nửa điểm ân oán, hắn vì sao lại như thế thiết kế mình? An tâm chớ vội. Đông Phương Mặc vẫn như cũ cười đến như vậy vô hại, còn an ủi Diệp Phi, ngươi cũng có thể tự mình đâm mặc cái này hoang ngôn, ngươi không phải là không có biện pháp, ngươi chỉ cần quang minh ngươi thân phận thật liền tốt, có phải là, Diệp công tử? A, không đúng, phải gọi Diệp tiểu thư mới đúng. Ti Diệp Phi lần này kinh ngạc, so với một lần trước nhưng không biết cao gấp bao nhiêu lần, kinh ngạc nàng lập tức đứng lên, ngươi không cần hồ ngôn loạn ngữ. Đông Phương Mặc ánh mắt rơi vào Diệp Phi trên cổ một cái mặt dây chuyền bên trên. Diệp tiểu thư cấm chế trên người, đều ở nơi này, ngươi đeo cái này vào, lại làm ra nam tử cách ăn mặc, phổ thông tế linh sư là không nhìn ra, nhưng là ngươi nếu là muốn giấu giếm được ta, là chuyện khả năng không lớn. Diệp Phi trợn mắt hốt mồm, mình mang theo cái này mặt dây chuyền, là tổ truyền bảo bối, thu liễm tự thân khí tức, có mê hoặc người tác dụng, nàng thân là thân nữ nhi, tại cái này Lạc Hoa trấn còn không có gì, một khi đi ra ngoài, là vạn phần không tiện, lại thêm xinh đẹp, nhất định sẽ đưa tới không ít phiền phức. Cho nên, Diệp lao ra liền đem bảo bối này mặt dây chuyển cho nữ nhi mang lên, từ đây, Diệp ra liền lại xuất hiện một vị Diệp thiếu gia, đều coi là đại tiểu thư đã trưởng thành. Không còn xuất đầu lộ diện, thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, vị này Diệp công tử chính là vị kia Diệp tiểu thư. Diệp tiểu thư, tại hạ mời Diệp tiểu thư đến đây, cũng không có ác ý, ngươi bây giờ có thể tin lời của ta. Đông Phương Mặc vẫn như cũ ôn nhuận như ngọc nhìn xem Diệp Phi. Tự dưng, Diệp Phi đối đầu Đông Phương Mặc cặp mắt kia thời điểm, dĩ nhiên theo bản năng nhẹ gật đầu. Đông Phương Mặc, ngươi thật là quá, hỏng. Ngân Kỳ tại Đông Phương Mặc thần thức trong không gian, cảm thán không thôi, vị này đáng thương Diệp tiểu thư. Đông Phương Mặc chỉ là muốn thử một chút vô giới ma đồng có phải hay không thật sự có thể loạn tâm trí của con người, nghĩ không ra, chí ít vị này sơ tâm bắt trọng Diệp tiểu thư, xem như chúng chiêu. Đã Diệp tiểu thư nguyện ý lựa chọn tin tưởng lời của ta, như vậy ta liền thực nôn tương cáo, các ngươi Diệp gia, bây giờ mời tới vị này tế linh sư, làm một sự kiện, đối với cha ngươi đến nói, tuyệt đối là vũ nhục cực lớn, ta thực sự là nhìn bất quá người tốt bị hoan uổng, mới ra tay. Đông Phương Mặc tránh nặng tìm nhẹ nói, đây cũng không hoàn toàn là hoang ngôn, nhưng là tuyệt đối biến mất hắn mục đích thật sự. Diệp Phi giờ phút này, không còn có vừa mới bắt đầu cảm xúc, trong lòng thấp thỏm đều không che giấu được, vô tâm công tử, mới vừa rồi là ta nhiều có đắc tội, còn xin công tử cáo chi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Đông Phương Mặc cười không nói, chỉ là hướng về phía một bên vung tay lên, Giang Nôn xuất hiện ở Diệp Phi trước mặt. Diệp Phi nhìn xem Giang Nôn, có chút buồn bực, khi Giang Nôn hướng về phía Diệp Phi thi lễ, trong miệng nói, gặp qua Diệp công tử. Nghe tới Giang Nôn mở miệng thời điểm, Diệp Phi đột nhiên minh bạch, lúc trước, Diệp Đại Phúc cùng cái kia cha mời tới tế linh sư Thương Nguyên nhất định phải thiêu chết người này, nhất định là bởi vì hắn biết cái gì rồi. Giang Nôn cũng không đợi Diệp Phi hỏi thăm, liền triệt để, tất cả đều một năm một mười nói. Diệp Phi nói cái gì cũng khó mà tin được, mình cái này Diệp ra, vậy mà như thế nguy cơ tứ phía, chủ yếu nhất là, mình còn một chút cũng không có cảm giác được. Khi Giang Nôn nói xong, Đông Phương Mặc hướng về phía hắn nhẹ gật đầu. Giang Nôn mười phần cung kính hướng về phía Đông Phương Mặc thi lễ, sư phụ, đệ tử cáo lui. Nói xong, mới rời khỏi cái nhà này. Diệp Phi hơn nửa ngày mới bớt đau mà đến, mở to hai mắt nhìn, nhìn xem Đông Phương Mặc, vô tâm công tử, ngươi, nhiều ngày như vậy, ngươi chính là vì cứu cái này Giang Nôn. Đông Phương Mặc gật gật đầu, bằng không, Diệp tiểu thư tưởng rằng cái gì. Diệp Phi không khỏi đỏ mặt lên, có chút túi đầu, vô tâm công tử, lúc bắt đầu, là Diệp Phi lô mắng rồi. Còn xin công tử đừng nên trách. Diệp Phi trong lòng giống như mở hai cánh cửa đồng dạng, người ta vô tâm cũng không phải theo như đồn đại cái chủng loại kia người a. Nếu như ta nếu là nhỏ mọn như vậy người, liền sẽ không để ngươi nhìn thấy Giang Nôn. Đông Phương Mặc mười phần rộng lượng mà cười cười, vẫn là ôn nhuận như nước, còn có điều này có thể loạn tâm trí người vô giới ma đồng. Giờ phút này, Diệp Phi lại nhìn cái này vô tâm nụ cười thời điểm, tuyệt đối là từ trong đáy lòng cảm thấy người này chân quý, nếu như không phải gặp được vô tâm, Diệp ra lần này, thật sẽ đại nạn lâm đầu. Diệp Phi lần này, đứng lên đến, đồng bền vạn phúc, tiểu nữ tử tên là Diệp Phỉ, không phải bay lượn bay, mà là vạn hoa mùi thơm phỉ. Đông Phương Mặc gật gật đầu, đã Diệp Phỉ đã như thế giới thiệu mình, đó chính là tin tưởng mình, Đông Phương Mặc bước đầu tiên thành công, mà lại rất thuận lợi. Diệp Phỉ cắn cắn môi, mới ngẩng đầu nhìn Đông Phương Mặc, vô tâm công tử, kỳ thật, cái này Thương Nguyên, từ khi tiến vào ta Diệp ra ngày đó trở đi, ta liền không quen nhìn hắn. Tiếc rằng cha ta không nguyện ý nghe nhắc nhở của ta, mà lại, bây giờ, ta Diệp ra thật nhu cầu cấp bách một vị tế linh sư hỗ trợ, ta lại không có chứng cứ, không cách nào thuyết phục cha ta. Hiện tại ta càng thêm lo lắng chính là, cha ta đi bế quan, Thương Nguyên cho ta cha bố trí cấm chế, ta lo lắng Diệp Phỉ xin giúp đỡ nhìn xem Đông Phương Mặc, một mặt lo lắng bất lực. Đông Phương Mặc cười thầm trong lòng, ta muốn chính là ngươi dạng này. Đây cũng không phải là Đông Phương Mặc lòng dạ ác độc, mà là hắn nhất định phải lấy được vị này Diệp tiểu thư tín nhiệm, bằng không, hắn đến Diệp ra, cũng sẽ không có cái gì thành tích, như vậy, hắn có thể nắm giữ rất nhiều quyền chủ động. Đông Phương Mặc vẫn như cũ không vội không chậm, giống như chuyện này cùng mình không có bất cứ quan hệ nào, nếu là như vậy, Diệp tiểu thư lo lắng, ngược lại là có chút đạo lý. Diệp Phỉ nhìn xem vô tâm dáng vẻ, giống như không có đón lấy mình, trong lòng có chút tạm đạm, nhưng là dưới mắt Diệp ra nguy hiểm như vậy, Diệp Phỉ cũng không lo được mình là cái nữ hài tử. Nháy mắt khôi phục mình nam tử khí trước, đi vào Đông Phương Mặc trước mặt, vô tâm công tử, ta có thể mời công tử xuất thủ giải nhà ta cái này kiếp nạn a. Đến lúc đó, ta Diệp ra tự có hậu lễ đưa lên. Cái này Đông Phương Mặc vẫn không có lập tức đáp ứng. Ta đi, Đông Phương Mặc, ngươi cái này lao sói vây đuôi trang có phải hay không có chút quá, đừng giả bộ băng. Ngân Kỳ tại thần thức không gian, thực sự là nhìn không được, mặc dù nàng cũng không cảm thấy cái này Diệp Phỉ thế nào, nhưng là Đông Phương Mặc cái dạng này. Thật là khiến người ta bó tay rồi. Ngân Kỳ truyền âm lập tức bên thai bên trong vang lên, Đông Phương Mặc kém chút ho khan ra, cái này khiến Diệp Phỉ có chút khác biệt nhìn xem Đông Phương Mặc. Ngân Kỳ, có thể hay không đừng ở thời khắc mấu chốt náo. Đông Phương Mặc thật cảm thấy có cần phải nhín chút thời gian đến, hảo hảo cho Ngân Kỳ còn có cái kia ba viên linh châu lập điểm quy củ. Đông Phương Mặc chần chờ, để Diệp Phỉ càng thêm lo lắng, một đôi tay nhỏ kéo lại Đông Phương Mặc tay áo, "Vô Tâm công tử, đã ngài xuất thủ, cầu ngài cứu người cứu đến cùng." Diệp Phỉ nghe được những để kia nàng có chút không tưởng tượng nổi lời nói, thật sự là gấp. Chương 658, dò xét Diệp phủ. Đông Phương Mặc biết, mình không thể giả bộ nữa, gật gật đầu, ánh mắt rơi vào Diệp Phỉ trên tay, "Diệp tiểu thư không cần xuất ruột, tại hạ đa tạ Diệp tiểu thư tin được, nhưng là còn xin Diệp tiểu thư nói kỹ càng một chút, các ngươi Diệp gia êm đẹp, tại sao phải mời một vị tế linh sư?" Đông Phương Mặc vấn đề, lập tức đánh trúng yếu hại. Diệp Phỉ thở dài, mới mở miệng nói ra, "Chuyện này, nói đến, vẫn là thật lâu sự tình trước kia." Đông Phương Mặc tự tay vì Diệp Phỉ rót một chén trà, an tĩnh lại, làm người nghe. "Trước đây thật lâu, chúng ta Diệp gia bất quá là một hộ thợ săn, liền trong núi lớn này, lấy đi săn mà sống, nhưng là có một ngày, ta gia tổ tiên bị một đầu thụ thương yêu thú tập kích, mắt thấy là phải mất mạng. Nhưng là vừa vặn bị Nghiêm gia tổ tiên đi ngang qua, Nghiêm gia tổ tiên là ở đây lấy hái thuốc mà sống, thấy ta lá gia tổ tiên gặp nạn, cũng không có mặc kệ, nhưng là tu vi của bọn hắn quá thấp, song song bị nhốt." Diệp Phỉ bắt đầu lại từ đầu giảng, còn theo bản năng nhấp một miếng trà, về sau, bị một vị dạo chơi đi ngang qua tu vi cao thâm người tu luyện cứu, niệm hai người như thế giúp đỡ cho nhau, liền lưu lại một bút tài phú, hy vọng hai người có thể hảo hảo tu luyện, hơn nữa còn mang theo đẳng cấp, nhưng là cũng khuyên bảo cấm chế này, chỉ có thể du. Ý chí 500 năm, nếu như còn không thể cầm đi, cũng chỉ có thể bị cấm chế này hao mòn hết, mắt thấy 500 năm nhanh đến, Diệp gia cùng Nghiêm gia lúc này mới nghĩ đến, nhà mình người không có như vậy năng lực người, liền mời tế linh sư thay giải khai cấm chế, lấy những bảo bối này. A, thì ra là thế. Diệp Phỉ nói rất là cẩn thận, Đông Phương Mặc cũng rõ ràng hiểu rõ Diệp gia mời tế linh sư nguyên nhân, nhưng là cùng lúc đó, Đông Phương Mặc còn có chút thất vọng, nếu như nói bất quá là một vị cao nhân lưu lại một vài thứ, cũng không đáng hắn lớn như vậy phí khổ tâm. "Vô Tâm công tử, ngài lại trợ giúp ta, có phải là..." Diệp Phỉ cứ việc tại cái này nho nhỏ trong trấn, nhưng là cũng coi là cao môn đại hộ người, tâm tư tương đối mảnh, Đông Phương Mặc cảm xúc không quá cao, lập tức mẫn cảm thấy. Nhưng là đến lúc này, Đông Phương Mặc sao có thể nói mặc kệ đâu, đành phải gật gật đầu, "Tốt, vậy tại hạ liền theo Diệp tiểu thư đến phủ đi một chuyến đi." Diệp Phỉ hết sức cao hứng, lơ đãng, liền lộ ra tinh nghịch tiểu thư bản tính, thân thể nho nhỏ xoay một vòng. Đông Phương Mặc cũng bất vi sở động, chỉ là bình tĩnh thu mình cấm chế. Tiến vào Diệp gia, bất quá là Đông Phương Mặc muốn đi tìm hiểu một chút, tự nhiên không muốn mang lấy Giang Nôn, hắn lưu lại 3 viên linh châu bảo hộ cái này Giang Nôn, tự mình một người theo Diệp Phỉ đi Diệp gia. Đi trên đường, khi Lạc Hoa trấn đám người nhìn thấy vị này đã thành mọi người trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện Vô Tâm công tử, dĩ nhiên không cùng cái kia cổ quái nam nhân ở cùng một chỗ, mà là cùng Diệp gia đại công tử Diệp Phi như thế rêu rao đi tại trên đường cái, mọi người nhận biết lập tức bị lật đổ, Diệp gia đại công tử không phải rất thống hận cái này Vô Tâm sao? Hiện tại xem ra, hai người ở giữa, có vẻ giống như còn có một chút điểm mập mờ. Cái này Diệp gia đại công tử Diệp Phi, làm sao luôn luôn mang theo có chút ý cười nhìn xem Vô Tâm. Ta liệt cái xoa. Đây là tất cả mọi người khi nhìn đến Diệp Phi cùng vị này Vô Tâm công tử thời điểm, trong lòng toát ra một câu. Trên đường cái, mọi người giống như bị làm định thân pháp, thật giống như tiểu hài tử chơi 1-2-3, người gỗ. Khi Đông Phương Mặc bước vào Diệp gia thời điểm, ngồi trong phòng lẳng lặng tu luyện thương nguyên lập tức mở mắt. Bởi vì Đông Phương Mặc đã hơi tán phát một chút xíu lực lượng thần thức, khống chế tại nhị hành tế linh sư trình độ. Bởi vì cái này thương nguyên ít nhất cũng là nhị hành tế linh sư, nếu là mình quá chim cút, sẽ chịu tội. Thương nguyên cỏ thoát ra phòng, hắn không có chút nào để ý, như thế cái nho nhỏ thị trấn, tuyệt đối sẽ không có đại nhân vật gì quang lâm. Đối diện, thương nguyên vừa hay nhìn thấy Diệp Phi dẫn vào cửa Đông Phương Mặc. Đến Hồng Hoang Đại Lục, tế linh sư đã khắp nơi đều có, ai cũng sẽ không mang cái mặt nạ, cho nên cái này Thương Nguyên, cứ như vậy thản nhiên tương đối. Diệp Phi chỉ là cơ giới hóa hành lễ, Thương Nguyên tiền bối. Đọc. Chuyện ở Thương Nguyên trong lỗ mũi chỉ là hư một tiếng, ánh mắt rơi vào Đông Phương Mặc trên thân, ngươi là ai? Tại hạ Vô Tâm. Đông Phương Mặc căn bản không có hành lễ, chỉ là nhàn nhạt đáp trả Thương Nguyên vấn đề. Nhìn thấy Đông Phương Mặc thậm chí ngay cả con một chút eo ý tứ đều không có, lập tức trong lòng lão đại không thoải mái, sơ tâm lục trọng tu vi. Kỳ thật, do xét nhìn tu vi của đối phương, đã không phải là cái gì lễ phép hành vi, cứ như vậy nói ra, càng là không ổn, huống chi, vị này còn mang theo một chút khinh miệt. Ha ha, là, ngài cũng bất quá là vừa vặn bước vào ngưng huyền cảnh. Đông Phương Mặc nhìn như lễ phép, nhưng là lời nói này tuyệt đối là mang theo đâm mà. Nghĩ không ra, Diệp công tử thậm chí ngay cả dạng này, nam tử cũng sẽ kết giao. Thương Nguyên làm sao lại không biết Lạc Hoa Chấn Điên truyền mới vừa tới đến thị trấn bên trên cái này có đồng tính chi đam mê vô tâm. Diệp Phi trên mặt một trận xấu hổ, nhưng là lập tức liền che giấu đi qua, vô tâm công tử cũng là tế linh sư, vì ta Diệp ra, ta nghĩ chúng ta vẫn là nhìn người bản sự nói chuyện. Thương Nguyên cười, Diệp công tử, ngươi sẽ có hay không có điểm? Lời này của ngươi ai sẽ tin tưởng a? Thương Nguyên nhìn sang Đông Phương Mặc, căn bản không quan tâm, vô tâm công tử, ngươi là tế linh sư sao? Bởi vì vô giới ma đồng đã luyện thành tầng thứ nhất, Đông Phương Mặc vừa rồi trong mắt một đạo mơ hồ hắc mang hiện lên, mà lại Đông Phương Mặc kinh ngạc phát hiện, vô giới ma đồng lại có thể một chút xem thấu đối phương tế linh sư đẳng cấp. Phát hiện này, để Đông Phương Mặc thật sự là dị thường kinh hỉ, hắn bất quá là ba hàng tế linh sư. Mà lại, trước mắt cái này Thương Nguyên, cây bản không phải là cái gì người loại người tu luyện, mà là một con yêu thú, bản thể là cái gì hắn còn thấy không rõ lắm, nhưng là Đông Phương Mặc tin tưởng, những này vô giới ma đồng là đều có thể thấy rõ ràng, khả năng là bởi vì chính mình tu vi hiện tại không đủ đi, chờ có thời gian cùng Ngân Kỳ nghiên cứu thảo luận một chút. Nhị hành tế linh sư. Đông Phương Mặc vẫn như cũ là loại kia nhàn nhạt, không mang cái gì gợn sóng đáp án, kỳ thật, đáp án này theo Thương Nguyên, thực sự là có chút không lấy ra được. Vô tâm công tử bận bịu cái này bận bịu cái kia, còn có thể hôn đến nhị hành tế linh sư, cũng là khó được nhân tài. Nhìn như lơ đãng nói chuyện, nhưng là... Thương Nguyên đã đem mình lực lượng thần thức phun trào ra, mang theo ba loại nhan sắc, lực lượng thần thức lập tức đem Đông Phương Mặc bao khỏa. Đây tuyệt đối là đột nhiên nổi lên, ngay tại Diệp Phi trước mặt, Thương Nguyên ý tứ rất rõ ràng, ngươi mời tới, chính là thứ cặn bã. Đông Phương Mặc trên mặt cũng không có cái gì bối rối, chỉ là bình tĩnh sử dụng mình hai loại thuộc tính ngũ hành, ngăn cản Thương Nguyên công kích. Dù cho cấp độ không giống, nhưng là Đông Phương Mặc vẫn như cũ có thể ngăn cản một chút. Nhưng là kết quả lại là quay chung quanh tại Đông Phương Mặc bên cạnh mình lực lượng thần thức không gian càng ngày càng nhỏ, hiện ra áp đảo xu thế. Diệp Phi đột nhiên mở miệng, Thương Nguyên tiền bối, ta còn muốn mang vô tâm công tử đi vào, cho hắn nói một chút giải khai mật thất sự tình, sẽ không quấy rầy Thương Nguyên tiền bối tinh tu. Chủ gia nói chuyện, Thương Nguyên cũng không tốt tiếp tục, Đông Phương Mặc mới thở dốc một hơi, đi theo Diệp Phi tiếp tục đi vào trong. Mà đứng tại chỗ Thương Nguyên cũng lộ ra âm hiểm mỉm cười, Diệp Phi, ngươi lây dính vô tâm. Ta nhìn ngươi về sau tại cái này Lạc Hoa Trấn bên trên, còn thế nào hỗn? Đông Phương Mặc thần thức muốn bao trùm toàn bộ Diệp gia, căn bản không phải khó khăn gì sự tình, khi hắn phát hiện mình cũng không có gây nên cái này Thương Nguyên chú ý thời điểm, mới yên tâm. Giờ phút này, đã ngồi ở Diệp gia đại công tử nơi ở, Diệp Phi giống như đã thành thói quen công tử này thân phận, cho dù là tại nhà của mình, vẫn là lấy nam tử thân phận cùng Đông Phương Mặc tương giao. Vô tâm công tử, ngươi bây giờ đi tra ta nơi đó nhìn thấy thế nào? Còn không đợi Đông Phương Mặc uống xong một cốc trà, Diệp Phi liền mở miệng mời. Đông Phương Mặc không khỏi nhíu mày, Diệp công tử, ngươi cứ như vậy tín nhiệm ta. Vừa rồi, ta thế nhưng là thua ở Thương Nguyên trong tay. Đã Diệp Phi hiện tại là Diệp gia đại công tử thân phận, Đông Phương Mặc cũng không muốn nói phá, trực tiếp kêu Diệp công tử. Ta cảm thấy ngươi là cố ý. Diệp Phi chắc chắn nói, ta tin tưởng Thương Nguyên không có nhìn ra nữ nhi của ta thân, mà ngươi liếc mắt một cái liền nhìn ra, cái kia giang nôn cấm chế. Cũng là ngươi tùy tiện giải khai, mà cấm chế này trừ Thương Nguyên, ta nghĩ không ra người thứ hai, cho nên, ta tin tưởng phán đoán của ta. Diệp Phỉ mặc dù là nữ tử, nhưng nhìn sự tình có thể như thế ăn vào gỗ sâu ba phần, quả nhiên là hiếm có. Đông Phương Mặc tán thưởng nhẹ gật đầu, đa tạ Diệp công tử tín nhiệm, hiện tại, ta liền tùy ngươi đi xem một chút Diệp lao ra cấm chế đi. Diệp Phỉ ở phía trước dẫn đường, Đông Phương Mặc theo nàng đi vào Diệp gia nội trạch chỗ sâu. Ừm. Đột nhiên. Đông Phương Mặc cảm thấy một cái ẩn tàng cấm chế, mười phần bình tĩnh mở miệng hỏi, đạo này ẩn tàng cấm chế không phải xuất từ Thương Nguyên chi thủ A. Diệp Phỉ cười một tiếng, vô tâm công tử thật là lợi hại, đạo này ẩn tàng cấm chế đều có thể phát hiện, cái này xác thực không phải hắn bố trí, đây là vị cao nhân kia lưu lại phụ chú, cha ta vì bảo hộ nội trạch, liền đặt ở nơi này. Cái này đạo cấm chế đưa tới Đông Phương Mặc hiếu kỳ, cha xét rõ ràng phía dưới, mới phát giác được, cái này đạo cấm chế coi là thật xảo diệu, có thể thấy được. Bố trí người cấm chế chi thuật, khá cao sâu, cao thâm đến ngay cả hắn muốn giải khai đều phải cẩn thận phế một phen khí lực. Lại đi chỉ chốc lát sau, Diệp Phỉ liền chỉ vào trước mặt một gian phòng ốc nói ra, nơi này chính là cha ta bế quan địa phương, cái này ngoài phòng cấm chế, chính là cái kia Thương Nguyên bố trí, vô tâm công tử, thật sự là làm phiền ngài. Đông Phương Mặc tại cái này Diệp Phỉ trước mặt, cũng không có hoàn toàn bộc lộ thực lực, mà là khống chế tại ba hàng tế linh sư đẳng cấp. Nhìn trong chốc lát, hắn liền phát hiện, cái này Thương Nguyên bố trí cấm chế, căn bản không phải xúc tiến người hấp thu linh khí, tinh tâm tu luyện cấm chế, đây bất quá là cái huyễn tượng cấm chế, khiến người ta cảm thấy bên trong dị thường thoải mái dễ chịu, từ bên trong nhìn,

kỳ thật chính nàng cũng không biết vì cái gì mình không có phản kháng, lại hoặc là nàng chưa bao giờ từng nghĩ sẽ cùng Đông Phương Mặc thế nào đi. Nhìn xem Đông Phương Mặc đã đem thần thức đại môn mở ra, Ngân Kỳ cứng ngắc rút khỏi một cái mỉm cười, yên lặng về tới Đông Phương Mặc thần thức không gian bên trong. 7 ngày sau đó, chính là hai nhà muốn mở ra cái này bảo khố thời điểm, thế nhưng là, Đông Phương Mặc liên tiếp tại khách sạn đợi 4 ngày, cái này Diệp Phỉ đều không có tới tìm Đông Phương Mặc. Chương 660, trên đời không có thuốc hối hận. Liền ngay cả Ngân Kỳ đều gấp, Đông Phương Mặc lại không có chút nào sốt ruột, bị hỏi tới, chỉ là cười không đáp. Ngay tại Giang Nôn muốn hỏi ra đến tột cùng đến thời điểm, trong khách sạn tới một cái Diệp gia gã sai vặt, là đến thay Diệp gia đại công tử Diệp Phi đến mời Đông Phương Mặc. Mặc kệ là Giang Nôn vẫn là Ngân Kỳ, đều là một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Tình huống này, để Đông Phương Mặc thực sự là có chút im lặng, nghĩ thầm, các ngươi dạng này liền cao hứng. Một hồi có các ngươi bị dội nước lạnh thời điểm. Giang Nôn cùng 3 viên Linh Châu vẫn là bị để ở khách sạn, Đông Phương Mặc một người đi Diệp gia, còn không có đến gần phòng lớn. Bên trong Diệp lao ra tiếng gầm gừ liền truyền ra, Phi Nhi, ngươi thật sự là hồ nháo, cái kia vô tâm là cái thứ gì, chẳng lẽ ngươi cũng không hỏi thăm một chút. Lời hắn nói ngươi cũng tin. Đông Phương Mặc nhíu mày, nhưng là cũng không có biểu hiện ra cái gì đến, bước chân không có chút nào dừng lại, chỉ là đi lên phía trước. Diệp Phỉ thanh âm truyền tới, cha, yêu cầu của ta rất thấp, ngươi liền gặp thấy vị này vô tâm công tử, hắn thật có thể trợ giúp chúng ta. Ngay vào lúc này, Đông Phương Mặc thân ảnh xuất hiện ở trước cửa. Diệp Phỉ xem xét Đông Phương Mặc tới, lập tức chào đón, trong lòng yên lặng cầu nguyện, vừa rồi cha, vô tâm không có nghe được. Cha, vị này chính là vô tâm công tử. Diệp Phỉ lôi kéo vô tâm liền muốn đi vào trong. Diệp Phỉ là hiểu rõ cha của mình, không treo trong âm thầm làm sao quát lớn mình, nhưng là ở trước mặt người ngoài, vẫn là rất lưu mặt mũi, cho nên, Diệp Phỉ mới dám mặc kệ vừa rồi cha nói làm sao khó nghe, đem Đông Phương Mặc mời vào phòng lớn. Thế nhưng là, ngoài ý muốn, Diệp Phỉ là nói cái gì cũng không nghĩ ra, lần này, cha dĩ nhiên ngay trước mặt vô tâm, chỉ vào vô tâm cái mũi, ngươi cút cho ta, rời đi ta Diệp gia không chào đón ngươi, ngươi cũng cách Phi Nhi xa một chút, nếu để cho ta nhìn thấy ngươi cùng với Phi Nhi, ta đánh gãy chân của ngươi. Diệp Nham tùng một câu, Diệp Phỉ ngây ngẩn cả người, cha hôm nay đây là thế nào, nàng cảm thấy rất là xấu hổ. Cứ việc Đông Phương Mặc nghĩ đến, Diệp gia sẽ không tiếp nhận mình, nhưng là cũng không nghĩ ra. Bị người chỉ vào cái mũi nói như vậy, lập tức, Đông Phương Mặc ánh mắt một lăng, trước người sau người khí thế loại này, không tự chủ được liền tăng lên, khiến cho hắn tuần chung quanh, nháy mắt trở nên ấm lãnh. Diệp Phỉ vội vàng ngăn tại hai người ở giữa, một cái là mình cha ruột, một cái là mình 10 phần tôn kính người, để nàng thực sự là tốt xoắn suýt. Cha, câu ngài đừng nói nữa. Diệp Phỉ lúc này mới quay đầu nhìn về phía vô tâm khuôn mặt đã không có vừa rồi cái chủng loại kia ngoan tuyệt, giống như khôi phục bình tĩnh. Không đợi Diệp Phỉ nói chuyện, Đông Phương Mặc mở miệng, ta lúc đầu cũng không muốn tới trộn lẫn cùng các ngươi lá ra sự tình, là Diệp công tử mời ta tới, về sau, Diệp lao ra nếu là không muốn nhìn thấy ta, liền quản tốt con của mình, đừng để hắn phái người tới tìm ta, cáo tử. Đông Phương Mặc cũng không tiếp tục nhìn Diệp Phỉ một chút, phất ống tay háo một cái, trực tiếp cất bước rời đi. Diệp Phỉ gấp có chút nói không ra lời, cô cẳng liền muốn đuổi theo, thế nhưng lại bị phụ thân của mình giữ chặt, Phi Nhi, không được đi, ngươi cho ta trở về. Cha, người thả ta ra. Diệp Phỉ gấp, chưa từng có ngẫu nghịch qua cha, lần này, dĩ nhiên trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Diệp Nham Tùng cũng có chút giật mình, buông lòng tay, Diệp Phỉ đã chạy vội ra ngoài. Đông Phương Mặc bước chân rất nhanh, khi Diệp Phi đuổi theo thời điểm, Đông Phương Mặc đã đi tại trên đường cái. Vô tâm công tử. Diệp Phỉ liều lĩnh chặn Đông Phương Mặc đường. Diệp công tử, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Đông Phương Mặc ngữ khí có chút băng lãnh. Diệp Phỉ gấp sắp quỳ xuống. Vô tâm công tử, ta tin ngươi, ta thật tin ngươi, ngươi có thể xuất thủ tương trợ a. Đông Phương Mặc cười lạnh, ngươi tin ta có làm được cái gì? Ngươi Diệp gia tin ta sao? Diệp lao gia nói như vậy ta, chẳng lẽ ngươi làm ta không nghe thấy? Diệp Phỉ nuối lòng tay, nói không ra lời, có thể nàng mắt thấy Đông Phương Mặc muốn cất bước, trong lòng có một loại cảm giác nói không ra lời. Vô tâm công tử, đa tạ, chúc ngươi về sau hết thảy thuận lợi. Diệp Phỉ trong lòng có nồng đậm thất lạc. Đông Phương Mặc trong lòng vẫn là có chút xúc động. Khi tự mình minh bạch nói mặc kệ, nàng còn có thể nói lời như vậy, đã nói lên nha đầu này vẫn là rất hiền lành, bước chân hắn dừng một chút, chỉ là nói ra, cha ngươi đã đột phá, ngươi Diệp gia cũng có chút niềm tin, tự giải quyết cho tốt. Nói xong, Đông Phương Mặc liền trở về khách sạn. Diệp Phỉ cứ như vậy đứng trên đường cái, kinh ngạc nhìn Đông Phương Mặc bóng lưng, thế nhưng là, chỉ trong chốc lát, Đông Phương Mặc lại nhưng đã mang theo đồ đệ của mình tiện tay hạ, rời đi khách sạn, đồng thời rời đi Lạc Hoa Trấn, biến mất sạch sẽ. Diệp Phỉ thất hồn lạc phách về đến nhà, trầm mặc không nói. Cái tràng diện này lập tức bị hưu tâm người truyền miệng, trong vòng một đêm, Lạc Hoa Chấn điên truyền Diệp Phi công tử bị vô tâm đùa bỡn về sau vứt bỏ, bi thảm vô cùng. Diệp Phỉ đều không muốn ra ngoài, một mực chờ đến 3 ngày sau. Một ngày này, là hai nhà thương định tốt thời gian, cùng nhau mở ra cái này bảo khố thời gian. Muốn mở ra cái này bảo khố, nhất định phải có hai nhà gia chủ đồng thời ở đây, bởi vì phong ấn cái này bảo khố thời điểm, sử dụng hai nhà gia chủ tổ tiên tinh huyết, bây giờ, muốn mở ra thời điểm, không đơn thuần là cần cái này tinh huyết mở ra, càng thêm cần 3 hàng trở lên đẳng cấp tế linh sư, hơn nữa còn muốn hai nhà hậu nhân linh khí, nhất định phải đạt tới ngưng huyền cảnh linh khí. Thương Nguyên thật là có chút phiền muộn, cấm chế này làm sao dài dòng như vậy, bố trí cấm chế người này làm sao như thế vẽ vời thêm chuyện. Nghiêm gia cùng Diệp gia đều phân biệt mời đại biểu gia tộc mình tế linh sư, giờ phút này, hai nhà gia chủ cũng đều đến hiện trường, chuẩn bị mở ra bảo khố. Diệp đại ca, ngươi có thể đột phá rồi. Tại mở ra bảo khố trước đó, Nghiêm Trường Quân 10 phần tùy ý lại thân thiết cùng Diệp Nham Tùng bắt chuyện. Nghiêm lão đệ à, thật không tiện, lần trước bế quan, lúc đầu muốn đột phá, thế nhưng là nghĩ không ra, giống như gặp bình cảnh, vẫn là không có đột phá. Diệp Nham Tùng cùng vị này cái gọi là huynh đệ, nói đều là lời nói thật. Nhà ta vị này tế linh sư, là phu nhân ta bà con xa họ hàng, tương đối có thể dựa vào, nhà ngươi cái kia tế linh sư là từ chỗ nào mời tới. Nghiêm Trường Quân cùng Diệp Nham Tùng kề thai nói nhỏ. Diệp Nham Tùng rất thành thật nói ra, chính là ta ra ngoài du lịch thời điểm gặp phải một người bạn, bất quá kết giao thời gian đã lâu, hẳn là có thể tin tưởng. Ta nói Diệp đại ca, ngươi làm sao như vậy yêu tin tưởng người khác, đồ vật trong này, có thể để ngoại nhân nhìn thấy a, ngươi liền không sợ hắn lâm thời khởi ý. Nghiêm Trường Quân hảo tâm nhắc nhở Diệp Nham Tùng. Diệp Nham Tùng cảm giác mình thật đúng là có chút lớn ý, trong lòng còn may mắn có cái này lão đệ nhắc nhở. Hắn đột nhiên hướng về phía Thương Nguyên nói ra, Thương Nguyên lão đệ, ngươi xem trước một chút cấm chế này, lát nữa ta cho ngươi thêm ta ra tổ tiên tinh huyết. Diệp Nham Tùng thản nhiên nói. Diệp Phỉ không biết Nghiêm Trường Quân cùng cha kề thai nói nhỏ đang nói cái gì, nhưng là rất rõ ràng, cha nhận lấy Nghiêm Trường Quân cổ động. Thương Nguyên cũng không thèm để ý, trực tiếp đi hướng cái kia đạo cấm chế, tản mát ra mình lực lượng thần thức, nhìn qua, giống như tại cẩn thận dò xét nhìn xem cấm chế này. Nghiêm Trường Quân rất dễ dàng từ Diệp Nham Tùng trong tay lừa gạt lá ra tổ tiên tinh huyết, sau đó, sắc mặt đột nhiên biến đổi, hướng về phía sau hắn một lão giả nhẹ gật đầu, cái này trong tay ông lão, dĩ nhiên đã sớm ẩn nấp cho kỹ một đạo cấm chế, đột nhiên, xoát một tiếng, từng đạo lưu quang lan lộn, một đạo cường hãn cấm chế đem nơi này tất cả mọi người bao phủ. Tiếp theo chính là một tiếng nhe răng cười, Diệp Nham Tùng, hôm nay, ngươi liền cho ta ngoan ngoan ở đây chịu chết đi. Nghiêm Trường Quân hai tay lắc một cái, đột nhiên tự thân linh khí trèo dâng lên, hiển lộ mình ngưng huyền tứ trọng tu vi. Diệp Nham Tùng làm sao cũng không nghĩ ra, sẽ phát sinh biến cố như vậy, trong lúc nhất thời có chút trợn mắt hốt mồm. Diệp Phỉ giờ phút này, cũng không lo được hết thảy, sự tình phát triển đến bây giờ, 10 phần có thể nói rõ, vô tâm, đều là thật, Nghiêm Trường Quân cái này tên giảo hoạt, cho tới bây giờ lộ ra đuôi cáo, liền là muốn nuốt một mình nơi này bà bối. Ngay lúc này, cái kia Thương Nguyên đều cười đi tới, mà lại thẳng đứng ở Nghiêm Trường Quân bên kia. Hướng về phía Diệp Nham Tùng cười hắc hắc, Diệp lão gia, ta cùng Nghiêm lão gia quan hệ, nhưng so sánh cùng ngươi muốn tốt. Diệp Nham Tùng hiện tại nếu là lại nhìn không ra, cũng liền quá ngu ngốc một điểm. Diệp Phỉ nhíu mày cùng cha chỉ nói một câu nói, cha, ngươi bây giờ nên tin lời của ta đi. Nói xong, đem trong tay phủ chú bóp nát, Diệp Nham Tùng tu vi dĩ nhiên đột nhiên lăn lộn trèo dâng lên, hiển lộ ra khí thế, dĩ nhiên cũng là ngưng huyền tứ trọng. Làm sao? Tại sao có thể như vậy? Nghiêm Trường Quân thật sự rõ ràng cảm nhận được loại này cùng mình một dạng tu vi. Theo bản năng nhìn về phía Thương Nguyên, ngươi không phải nói hắn không có đột phá a? Thương Nguyên một đôi mắt cũng nhìn chằm chằm Diệp Nham Tùng, cũng là không hiểu, hắn cũng muốn hỏi tại sao có thể như vậy, nhưng là không có người cho hắn đáp án. Thương Nguyên chỉ là trầm giọng nói ra, đột phá, cũng bất quá là cùng Nghiêm lão gia tu vi đồng dạng, ngài có cái gì đáng sợ. Nghiêm Trường Quân tưởng tượng, cái này Thương Nguyên nói cũng đúng, vẫn như cũng là bộ kia âm hiểm sắc mặt. Hướng về phía Thương Nguyên nói ra, ta đánh với hắn một trận, thế tất lãng phí thời gian, đã đến trình độ này, cũng đừng có chấp nhận cái gì quy củ, trước dùng điểm cấm chế. Nghiêm Trường Quân là người ngoài ngành, nói chuyện cũng là có chút không có tiêu chuẩn. Thương Nguyên cũng không có cái gì do dự, giơ tay một đạo cấm chế liền rơi xuống, mà lại Diệp Nham Tùng rất nhanh liền nhận lấy kiềm chế. Dưới tình huống như vậy, Diệp Nham Tùng cùng Nghiêm Trường Quân giao thủ, căn bản cũng không có lo lắng, bất quá thời gian một nén hương. Diệp Nham Tùng liền bị Nghiêm Trường Quân đánh cho không đứng lên nổi, miệng lớn thở hổn hển. Giờ phút này, hắn mới nhớ tới nữ nhi, hối hận không kịp, nhưng là liền xem như hối hận phát điên cũng không làm nên chuyện gì, trên thế giới không có thuốc hối hận. Thế nhưng là, để hắn càng thêm khó mà tiếp nhận chính là chuyện phát sinh kế tiếp. Cái kia Nghiêm gia tế linh sư, cầm hai nhà gia chủ tinh huyết, thành công mở ra đạo thứ nhất cấm chế, cái này khiến Nghiêm Trường Quân lập tức yên tâm. Đạo thứ hai cấm chế, là cần hai người linh khí, Nghiêm Trường Quân đem Diệp Nham Tùng tựa như kéo giống như chó chết kéo tới trước mặt, nhanh lên, đưa ngươi linh khí tăng lên, rót vào cấm chế này bên trong. Chương 661, Cạo Lông. Hử, ngươi mơ tưởng. Diệp Nham Tùng đến tận sau lúc đó, nói cái gì cũng sẽ không thỏa hiệp. Nghiêm Trường Quân giống như đã sớm liệu đến chuyện này, ngay cả một câu uy hiếp đều chưa hề nói, thẳng đi hướng đã bị cấm chế triệt để áp chế Diệp Phỉ. Đem Diệp Phỉ trực tiếp ôm đến Diệp Nham Tùng trước mặt, Diệp Phỉ là nữ hài nhi, cái này, ngươi giấu người khác nhưng không giấu giếm được ta, bất quá, nha đầu này liền xem như nam tử cách ăn mặc, cũng là như vậy có hương vị. Đang khi nói chuyện, liền đưa tay xé mở Diệp Phỉ áo ngoài, lộ ra bên trong nữ tử trang phục. Nghiêm Trường Quân, ngươi muốn làm gì? Diệp Nham Tùng có chút điên cuồng, cao giọng kêu lên. Diệp Nham Tùng, ngươi không nghe lời, ta tự nhiên là không cao hứng, chỉ có thể để ngươi nữ nhi đến hầu hạ ta, để ta cao hứng. Nghiêm Trường Quân dĩ nhiên dõng dạc nói, mà lại, liền để ngươi tận mắt nhìn, con gái của ngươi là thế nào hầu hạ ta, chắc hẳn ngươi cũng rất muốn biết ta là thế nào đau con gái của ngươi à. Không. Diệp Nham Tùng triệt để tuyệt vọng, tương giao nhiều năm như vậy, một mực vậy hắn xem như huynh đệ của mình, nghĩ không ra, dĩ nhiên là như thế một cái không bằng cầm thú đồ vật. Khi lại một tiếng vải vóc xe rách sinh ý đột ngột lúc vang lên, Diệp Nham Tùng cũng không tiếp tục giữ vững được, chỉ cần ngươi thả qua nữ nhi của ta, ta đáp ứng ngươi yêu cầu. Nghiêm Trường Quân lúc này mới thả tay, Diệp Phỉ đã quần áo lộn xộn, đầu vai một mảng lớn tuyết trắng lộ tại bên ngoài. Nhưng là Nghiêm Trường Quân mới không quan tâm những chuyện đó, trực tiếp mệnh lệnh Diệp Nham Tùng, rót vào linh khí. Nhanh! Diệp Nham Tùng bất đắc dĩ, cứ việc biết rõ trước mắt tên cầm thú này không biết nói chuyện xem như, nhưng là vì nữ nhi tạm thời bình an, chỉ có thể làm theo. Đạo thứ hai cấm chế được thành công mở ra, về sau cấm chế, liền là hoàn toàn dựa vào ba hàng tế linh sư. Nghiêm Trường Quân vừa muốn để cho mình nhà tế linh sư đi mở ra cấm chế, thế nhưng là, trước mắt lưu quang biến đổi, vừa rồi nhà mình tế linh sư bố trí cấm chế giống như xảy ra biến hóa, mà là Thương Nguyên lộ ra nhe răng cười, đa tạ các ngươi thay ta mở ra trước hai đạo cấm chế, về sau, ta tự mình tới liền tốt, hiện tại, các ngươi đều cho ta thành thành thật thật. Khi mọi người quay đầu, mới không khỏi hít sâu một hơi, bởi vì Thương Nguyên cho tới bây giờ, mới hiển lộ chân dung, hắn cây bản không phải là cái gì người loại, mà là yêu thú, hiện tại biến thành bản thể, nguyên lai, là một con to lớn bạch lang. Cái kia cường đại yêu linh khí bao quanh nơi này hết thảy mọi người, khiến mọi người nhận thức được cái này Thương Nguyên cường đại. Thương Nguyên sau cùng ánh mắt rơi vào Diệp Phỉ trên thân, thật sự là nghĩ không ra, vẫn là cái nũng nịu tiểu mỹ nhân, đừng có gấp, lát nữa ta tới yêu yêu ngươi. Thương Nguyên hoàn toàn hiểu rõ, Diệp Phỉ là thế nào chướng mắt hắn, mà lại giống như rất coi trọng cái kia bị Diệp Nham Tùng đuổi đi cái kia gọi vô tâm, cái này khiến hắn cảm giác được mặt mũi của mình có chút thụ khiêu chiến, cho nên, khi biết Diệp Phỉ là nữ tử thời điểm, hắn lập tức manh động loại này. Diệp Phỉ đã khóc không ra nước mắt, hiện tại, nàng có thể nghĩ tới chỉ có vô tâm, nếu có vô tâm, nàng nên có thể được cứu, thế nhưng là, vô tâm đã như vậy quyết tuyệt rời đi Lạc Hoa Trấn. Ngay tại Thương Nguyên vừa đứng tại cấm chế của bảo khố trước mặt cười muốn đưa tay thời điểm, sau lưng truyền đến một cái mang theo khinh miệt, mang theo tùy ý, dù sao là để người không tưởng tượng được thanh âm. Thương Nguyên, ngươi một chiêu này bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu chơi không tệ, thế nhưng là ngươi nghĩ không ra, phía sau của ngươi, còn có ta đi. Ừm. Thương Nguyên thân thể giật mình, từ khi tiến vào nơi này, hắn liền phóng ra mình thần thức dò xét nhìn qua, tuyệt đối không có người khác, cái này cái thanh âm chủ nhân là vào bằng cách nào. Bởi vì tiến vào cái sơn động này về sau, bọn hắn thế nhưng là bố trí không ít cấm chế, nếu là có người đuôi tùy bọn hắn tiến đến, là tuyệt đối biết đến, là ngươi. Thương Nguyên ánh mắt sắc bén khóa chặt một thân ảnh, mang theo non nớt thân ảnh. Khi cái này một thanh âm xuất hiện về sau, kích động nhất chính là Diệp Phỉ. Diệp Phỉ toàn thân không tự chủ được run rẩy lên, nghĩ không ra, vô tâm lại còn có thể xuất hiện ở đây. Nàng bị cấm chế áp chế, nói không ra lời, chỉ là một đôi mắt đẹp, nhìn chằm chằm vô tâm. Làm sao? Không nghĩ tới. Đông Phương Mặc mỉm cười hướng về phía Thương Nguyên nói. Thương Nguyên xác thực không nghĩ tới, nhưng là thế nào có thể nói ra? Http. Ngươi là đi tìm cái chết. Thương Nguyên quay người, đã cùng Đông Phương Mặc chỉ có 10 bước khoảng cách, toàn thân yêu linh khí bị tăng lên tới cực hạn. Ngưng huyền tứ trọng yêu thú, ba hàng tế linh sư, kỳ thật ngươi tu luyện tới cấp độ này, rất hiếm thấy, lại vẫn cứ làm những này sự tình bẩn thỉu, ta nếu là bỏ qua ngươi, chỉ sợ lao thiên gia đều nhìn không được a. Đông Phương Mặc vẫn như cũ như vậy tùy ý nói, nhìn Thương Nguyên ánh mắt, cũng là khinh miệt. Thương Nguyên hung hăng nói ra, không biết trời cao đất rộng nhân loại người tu luyện, ngươi bất quá là cái nhị hành tế linh sư, mà lại bất quá là sơ tâm lục trọng tu vi, ngươi tại trước mặt của ta nói những lời này, có phải là quá buồn cười một chút. Thương Nguyên nói rất đúng, liền ngay cả Diệp Phỉ sau khi nghe xong, đều cảm thấy vô tâm cùng Thương Nguyên, căn bản không trên một cái cấp bậc, căn bản không cách nào so sánh được, vô tâm đến, giống như cũng là chịu chết, nhưng là cái kia chịu chết người, lại có thể bình tĩnh như vậy. Đây rốt cuộc là thế nào cái tiết tấu? Tất cả mọi người cảm thấy, cái này vô tâm là lấy trứng chọi đá, nhưng là người ta như vậy vân đạm phong khinh, làm sao đều không giống như là đi tìm cái chết ta. Kỳ thật, Đông Phương Mặc đã sớm giấu kín ở nơi này, bởi vì có được Liên Mỹ Điện, Đông Phương Mặc còn thật nghĩ không ra tới một cái bị Thương Nguyên cùng những người này phát hiện khả năng, thế là xem hết trận này trò hay về sau, quả quyết hiện thân. Đối mặt lấy Thương Nguyên, Đông Phương Mặc biết, mình quả thật nên lộ ra nguyên bản tu vi. Chỉ thấy Đông Phương Mặc hai tay giằng ra, lòng bàn tay linh khí phun trào, lập tức, Đông Phương Mặc tự thân linh khí một loại không thể tưởng tượng nổi ba động quay cuồng lên, tự thân tu vi đảo lật mà tăng trưởng, thẳng đến ngưng huyền nhị trọng mới ổn định lại. Thương Nguyên trong mắt, xuất hiện một vòng ngưng trọng, tại cái này vô tâm trước mặt, hắn cái này hiệp thứ nhất, liền thua à, mà lại cắm, người ta tu vi đều không có nhìn thấu. Nhưng là dù vậy, Thương Nguyên vẫn là chẳng hề để ý, hừ hừ, ngươi làm sao không giả. Coi như ngươi giả vờ tiếp cũng là hưởng phí, bởi vì ngươi cái này ngưng huyền nhị trọng tu vi, liền xem như đánh lén cũng sẽ không có bất kỳ phần thắng nào. Thật là thế này phải không? Đông Phương Mặc hiện tại muốn làm, chính là triệt để đem cái này Thương Nguyên trấn trụ, một kích đem đánh cho không thể động đậy, trong này nguy hiểm nhất chính là cái này Thương Nguyên, nếu là hắn trốn, giấu tại chỗ tối, về sau rất có thể sẽ mang đến cho mình phiền phức, dù sao tại cái này hồng hoang đại lục ở bên trên hành tẩu, Đông Phương Mặc còn không phải mạnh mẽ như vậy. Cho nên, hắn đối với cái này Thương Nguyên, đã động sát tâm. Nhẹ nhàng mấy chữ nói xong, Đông Phương Mặc linh khí lại một lần phun trào ra, lần này, mang theo một loại để người muốn cúng bái xúc động một cỗ lăng lệ lực lượng, lập tức, Đông Phương Mặc tu vi từ ngưng huyền nhị trọng, nhảy lên tới ngưng huyền ngũ trọng. Dĩ nhiên so trước mắt Thương Nguyên còn cao hơn trọn vẹn nhất trọng tu vi. Ngươi dĩ nhiên có thể tăng lên tu vi của mình, trên người ngươi có đồ vật gì? Thương Nguyên bình tĩnh không nổi nữa. Có thể tăng lên mình tu vi, cũng không phải cái gì người cũng có thể làm đến, hơn nữa còn là lập tức liên tục tăng lên ba cái cảnh giới. Thương Nguyên, thủ đoạn của ta ngươi cũng nhìn thấy, ngươi nếu là ngoan ngoan quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta còn có thể để ngươi chết thống khoái điểm. Đông Phương Mặc ngữ điệu băng lãnh, không sợ hãi chút nào nói ra mục đích của mình. Thương Nguyên một cái đầu sói to lớn lung lay, trên mặt cơ bắp run rẩy, tiểu tử, bất quá là chênh lệch một tầng tu vi, cũng không có cái gì đáng sợ. Nói xong, Thương Nguyên liền đem mình lực lượng thần thức phun trào, ở trong nhan sắc, dị thường tươi sáng. Đông Phương Mặc lại mỉm cười, xem ra, ngươi vẫn là chưa từ bỏ ý định. Vừa mới nói xong, Đông Phương Mặc cũng phun trào ra mình lực lượng thần thức, thỏa thỏa bốn loại nhan sắc, sáng ngời trình độ so Thương Nguyên chỉ có hơn chứ không kém. Thương Nguyên đã nhanh bị Đông Phương Mặc lôi được kinh ngạc, cái này là thế nào cái tiết tấu, hắn không phải cái nhị hành tế linh sư à, chẳng lẽ cái này lực lượng thần thức đều có thể giấu, đây là cái quái vật gì? Ngay tại Thương Nguyên có chút sững sờ thời điểm, Đông Phương Mặc đã lòng bàn tay linh khí phun trào, một đạo tuyệt sát kỹ pháp bị hắn trực tiếp đẩy ra. Thương Nguyên, nếm thử ta cái này Huyền Vô Kiếm Quyết lợi hại, chịu chết đi. Huyền Vô Kiếm Quyết, tuyệt đối siêu cường cấp 7 kỹ pháp, Đông Phương Mặc lại sử dụng toàn lực thi triển, lập tức, cái này một vùng không gian bên trong, bị từng đạo kiếm khí bén nhọn chỗ tràn ngập, cứ việc Thương Nguyên là ngưng huyền cảnh yêu thú, đối mặt lấy dạng này lăng lệ công kích, quả thực là không dám trực tiếp tiếp xuống, mà là toàn thân bạch quang thoáng hiện. Yêu linh khí phun trào, toàn thân lông sói nháy mắt dựng thẳng lên, giống như từng cây ngân châm mở dạng. Xoát xoát xoát một trận để Đông Phương Mặc đều cảm thấy có chút quỷ dị thanh âm về sau, cái kia lăn lộn linh khí cùng kiếm ảnh mới nhao nhao tiêu tán, thoáng một cái, để Đông Phương Mặc quả thực có cười phun xúc động. Nguyên lai, Thương Nguyên bản thể là một mực bạch lang, toàn thân lông tóc chính là nó cường hãn nhất bảo hộ, bây giờ, lại bị Đông Phương Mặc Huyền Vô Kiếm Quyết đem toàn thân cái kia lông sói cạo sạch sẽ. Thương Nguyên, ngươi đây là bao nhiêu năm không có cạo lông, cái này miễn phí ngươi rất là ưa thích. Thủ nghệ của ta thế nào? Đông Phương Mặc cười ha hả hỏi, tuyệt đối là đối với Thương Nguyên vô tận châm trọng. Thương Nguyên sắp bị khí muộn, nhưng là cũng cảm giác được Đông Phương Mặc khủng bố, hắn chỉ có tại gặp được Loan Phượng thời điểm, tổn thương qua lông tóc, nghĩ không ra, hôm nay lại bị Đông Phương Mặc toàn bộ cho cạo sạch. Trải qua một lát bối rối, Thương Nguyên đã hơi thong thả một hạ tâm tình, lập tức yêu linh khí phun trào, hôm nay, nếu là hắn không liều mạng, chắc hẳn thật sẽ nguy hiểm.

dù sao hắn mới tu luyện không có bao lâu thời gian. Giang Nôn xuống giường, rất cung kính cho Đông Phương Mặc dập đầu cái đầu, sư phụ, đa tạ. Đông Phương Mặc cười cười, mau dậy đi, kỳ thật không tự nhiên, ta lại so ngươi không lớn hơn mấy tuổi. Thế nhưng là, khi Giang Nôn bởi vì động tác có chút lớn, bịch một tiếng ngã lăn trên đất, ôm chân cái chán đổ mồ hôi lạnh thời điểm, Đông Phương Mặc mới ý thức tới, hàng này tổn thương không đơn thuần là ở trên mặt ta. Hắn đem Giang Nôn đỡ lên giường, kiểm tra một chút, sắc mặt có chút lạnh, Giang Nôn, nói thật với ta, là ai đem ngươi đánh thành cái dạng này. Chương 665, ăn bài Giang Nôn. Sư phụ, không có việc gì. Giang Nôn chính là không nói, ngậm chặt miệng. Ngươi là đồ đệ của ta, ngươi tự dưng bị người đánh thành dạng này, ngươi coi ta là gì. Đông Phương Mặc ngữ khí có chút cảm giác lạnh như băng, vẫn là nói chính ngươi chọc cái gì họa, không dám nói với ta. Ngươi cho rằng ngươi có thể lừa gạt được ta. Giang Nôn bắp thịt trên mặt co quắp một chút, mới nhìn xem Đông Phương Mặc, cẩn thận nói ra, sư phụ, ta nếu là nói, ngươi đừng nóng giận được không? Mau nói. Đông Phương Mặc có chút không nhịn được nói. Ta cùng Bạch tỷ tỷ các nàng trở lại Lạc Hoa Trấn, tiếp tục thuê khách sạn, sau đó liền đến đường lớn đi lên. Thế nhưng là Giang Nôn sau khi nói đến đây, nhìn Đông Phương Mặc một chút, Đông Phương Mặc biểu lộ không có gì thay đổi, mới thở sâu, đánh bạo nói sư phụ coi trọng Diệp gia người công tử kia, không cần ta nữa, ta nghĩ cùng bọn hắn lý luận, sư phụ của ta sao có thể để bọn hắn như thế tin đồn nói đâu. Thế nhưng là bọn hắn 7-8 người đánh một mình ta, mà lại tu vi còn cao hơn ta cho sư phụ mất thể diện. Giang Nôn nói những này, có chút khổ sở quay mặt qua chỗ khác. Đông Phương Mặc cũng không có cảm thấy buồn cười, hoặc là nhàm chán, trong lòng của hắn khẽ động, cái này Giang Nôn, hắn giúp một tay, bất quá là tiện tay mà thôi, nhưng là tiểu tử này rất giảng tình nghĩa, dĩ nhiên bởi vì những này lời đồn đi cùng người đánh nhau. Đông Phương Mặc không nói gì, chỉ là để Giang Nôn nằm xong. Nhìn xem sư phụ của mình không ra, Giang Nôn có chút trong lòng không chắc, sư phụ, ngươi, không có sao chứ. Đông Phương Mặc im lặng, thôi đi, sư phụ ngươi ta còn có thể có chuyện gì. Về sau, nhàm chán như vậy ngôn luận hẳn là sẽ không có, ngươi về sau một mực hảo hảo tu luyện đi. Nói, từ mình cửu cung trạc bên trong lấy ra khôi phục ngoại thương đan dược, ta gọi Tiểu Bạch tới giúp ngươi bôi thuốc. Đông Phương Mặc thần thức trong không gian ngân kỳ đã cười đến gặp cả người. Đông Phương Mặc, xem ra, ngươi cái này đồng tính thanh danh, xem như tại Lạc Hoa Trấn thâm căn cố đế. Ngân kỳ, ngươi tốt nhất đừng nhắc lại chuyện này. Đông Phương Mặc hung tợn uy hiếp Ngân Kỳ, êm đẹp, làm sao lại chọc như thế cái thanh danh, trước kia, hắn nhưng là ngay cả không chút suy nghĩ qua. Bất quá, cái này Giang Nôn, có thể hay không coi trọng ngươi a? Ngân Kỳ bổ não tự mình nói, ta cảm thấy hắn đối với tình cảm của ngươi, như trước kia không đồng dạng. Đông Phương Mặc tay run một cái, Ngân Kỳ, hù dọa ta thật chơi rất vui mà sao? Muốn hay không lát nữa ta đi hù dọa một chút ngươi? Không cần, ta muốn đi ngủ. Ngân Kỳ đi ngủ chính là tu luyện, Đông Phương Mặc bình thường sẽ không quấy rầy. Ngươi tốt nhất ngủ nhiều một đoạn thời gian. Đông Phương Mặc không tiếp tục để ý Ngân Kỳ. Thế nhưng là, khi Đông Phương Mặc vừa muốn gọi Tiểu Bạch thời điểm, Giang Nôn cuống quýt ngăn cản Đông Phương Mặc, "Sư phụ, ta tự mình tới liền tốt, không cần phiền phức Bạch tỷ tỷ. Cái kia có nhiều chỗ, ngươi có thể tự mình." Đông Phương Mặc khác biệt nhìn xem Giang Nôn, rất rõ ràng là không thể a. "Không cần, ta mình có thể, loại địa phương này, để Bạch tỷ tỷ nhìn thấy." Ta Giang Nôn có chút im lặng nhìn xem Đông Phương Mặc, thầm nghĩ, Bạch tỷ tỷ khả ái như vậy, sư phụ thật đúng là bỏ được để Bạch tỷ tỷ cái gì đều làm, nếu là mình, nhất định sẽ rất đau lòng Bạch tỷ tỷ. Cái kia tùy ngươi vậy. Đông Phương Mặc thực sự là không có cách nào cùng hắn giải thích, kỳ thật cái kia là mình Linh Châu. Ban đêm, an tĩnh ngồi trong phòng của mình, Đông Phương Mặc từ cửu cung trạc bên trong lấy ra ban ngày đạt được cái kia cổ pháp hộ, cái này trong cánh hoa thiên địa linh khí tinh thuần, Đông Phương Mặc trong nháy mắt liền hấp thu sạch sẽ. Một cánh hoa xuống dưới, Đông Phương Mặc liền cảm thấy đan điền của mình quay cuồng lên, loại này có chút đau đớn, để hắn càng thêm hưng phấn, giống như đã thật lâu không có loại cảm giác này. Sau một canh giờ, Đông Phương Mặc mở mắt, hắn có thể cảm giác được, đan điền của mình không biết lại bị khuyết trương to được bao nhiêu, kinh mạch cũng cường hãn rất nhiều, càng thêm đáng ngưỡng mộ chính là, kinh mạch cùng trong đan điền những ngân sắc kia lấm ta lấm tấm, giống như biến lớn như vậy một chút điểm. Đây là cường hãn hơn biểu hiện, Đông Phương Mặc có thể cảm thụ được. Sau khi đột phá, Đông Phương Mặc chỉ là lẳng lặng điều tức, mãi cho đến phương đông lộ ra ngân bạch sắc. Nghỉ ngơi một đêm, Giang Nôn tổn thương bởi vì Đông Phương Mặc đang ăn dược, cũng khôi phục không ít, cho nên, Đông Phương Mặc sáng sớm hôm sau, liền mang theo đồ đệ của mình Giang Nôn đang diệp ra cửa. Giang Nôn cùng Đông Phương Mặc đứng ở chỗ này, có chút mất tự nhiên, hắn luôn cảm thấy có người ở sau lưng chỉ trỏ, thế nhưng là Đông Phương Mặc lại dáng người thẳng tắp, không có chút nào quan tâm. Rất nhanh, Diệp Phỉ liền từ bên trong ra đón, nàng thực sự là nghĩ không ra, Vô Tâm sẽ còn chờ cửa tìm nàng. Diệp Phỉ dị thường nhiệt tình, hận không thể đem trong nhà chân tàng đồ tốt tất cả đều lấy ra chiêu đãi Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc sau lưng Giang Nôn nhìn xem vị này Diệp công tử nhiệt tình có hơi quá đầu, trong lòng không ngừng lẩm bẩm, chẳng lẽ lại cái này Diệp công tử coi trọng sư phụ à nha. Phụ thân ngươi nhưng có rất nhiều rồi. Đông Phương Mặc lựa chọn một cái điểm vào, hắn cảm thấy mình cái cơ duyên này, kỳ thật cùng Diệp Phỉ vẫn còn có chút quan hệ, cho nên, hắn tới đây, cũng không muốn mệnh lệnh Diệp Phỉ làm cái gì, chỉ là muốn mời nàng giúp một chút mà thôi. Chính tại khôi phục, bởi vì là nội thương, cho nên, cần phải tĩnh dưỡng, chán, Vô Tâm công tử có phải hay không tìm ra phụ có việc. Diệp Phỉ có chút kinh sợ. Đông Phương Mặc khoát khoát tay, Diệp công tử, chẳng lẽ ngươi nhìn thấy ta cứ như vậy sợ hay sao? Trước kia ngươi có thể không phải như vậy à? Diệp Phỉ lúng túng lắc đầu, Vô Tâm công tử nói đùa. Ta tới đây, là muốn Diệp công tử giúp ta một chuyện. Đông Phương Mặc bưng chén trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng trà. Diệp Phỉ vội vàng hướng nghiêng về phía trước lấy thân thể, Vô Tâm công tử, nói đến khách khí như vậy làm cái gì, có chuyện gì, cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm được. Đông Phương Mặc nhìn thoáng qua Giang Nôn, khiến Giang Nôn không hiểu chút nào, không biết sư phụ muốn làm gì. Ta lập tức liền muốn rời khỏi Lạc Hoa Trấn. Ta đi địa phương, là có chút hung hiểm, cho nên, ta muốn đem đệ tử của ta Giang Nôn lưu tại nơi này, mời Diệp công tử chiếu cố một chút hắn. Đông Phương Mặc trầm rãi nói. Diệp Phỉ không nói hai lời, gật đầu, cái này, Vô Tâm công tử yên tâm đi. Thế nhưng là Giang Nôn lại còn có chút không vừa ý, nhưng là cũng không dám phản bác sư phụ. Giang Nôn tiểu tâm tư, Đông Phương Mặc tự nhiên nhìn ở trong mắt, nhưng là cũng không có lập tức nói cái gì, chỉ là hướng về phía Diệp Phỉ ôm quyền, như thế, đà tạ Diệp công tử. Đông Phương Mặc quay người nhìn về phía Giang Nôn, ngươi còn có lời gì muốn nói với ta sao? Giang Nôn quệt mồm gật gật đầu. Diệp Phỉ phi thường thông minh, tự nhiên sẽ không lưu lại ảnh hưởng hai người, mượn cớ rời đi. Sư phụ, ta nghĩ đi theo ngươi. Giang Nôn mở miệng liền nói một câu nói như vậy, Ngân Kỳ cười phun. Đông Phương Mặc không nhìn thẳng, chỉ là nói với Giang Nôn, ngươi tu vi hiện tại quá thấp, đi ra Lạc Hoa Trấn, đoán chừng mạng nhỏ liền không có, ngươi làm sao theo ta đi? Ngươi sẽ đạp không mà được không? Giang Nôn tại mình cái thời không kia bên trong, đối với tiên hiệp 10 phân thích, nằm mơ cũng nhớ muốn lạnh lùng ở trên bầu trời bay lượn, khi hắn nghe được sư phụ của mình Vô Tâm liền có thể, không khỏi đáy mắt xẹt qua một vòng kinh ngạc, sư phụ, ngươi. Đông Phương Mặc đem hắn đưa đến nơi đây, chính là vì bảo hộ hắn, thế là, Đông Phương Mặc cho hắn một mục tiêu, Giang Nôn, chỉ muốn tốt cho ngươi tốt tu luyện, ngươi cũng có thể giống như ta đã đem ngươi an bài ở đây, tự nhiên ta có đạo lý của ta. Chỉ cần tu vi của ngươi đạt tới ngưng huyền cảnh, ta nhất định dẫn ngươi đi xông xáo nơi này thế giới, như thế nào? Nghe sư phụ, Giang Nôn trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ hào hùng, gật gật đầu, sư phụ, ta hiểu được, ta ngay ở chỗ này hảo hảo tu luyện. Ngươi sở dĩ có thể xuyên qua, là bởi vì trên người của ngươi có đặc thù đồ vật, ta còn muốn biết biết đâu, chỉ có chờ tu vi của ngươi cao, ta mới có thể nghiên cứu, ngươi liền lưu lại hảo hảo tu luyện đi. Đông Phương Mặc mặc dù cũng không có cùng chỉ ra, nhưng là cũng cùng Giang Nôn tiết lộ như vậy một chút, miễn cho đến lúc đó Giang Nôn loại này thẳng tính bị thương tổn. Giang Nôn nghiêm túc gật đầu, sư phụ, ta đáp ứng ngươi, ta tuyệt đối không lãng phí một giây, ta sẽ hảo hảo tu luyện. Đối với Giang Nôn thỉnh thoảng toát ra một câu để người nghe không hiểu nhiều, Đông Phương Mặc đã thành thói quen, chỉ là gật gật đầu, sau đó liền nói ra, ta sẽ để cho Tiểu Hoàng lưu lại bồi tiếp ngươi. Kỳ thật, Đông Phương Mặc cũng là vì bảo hộ Giang Nôn, tại cái này nho nhỏ Lạc Hoa Trấn. Có xỉu như Linh Châu cái này ngưng huyền tam trọng tại, Giang Nôn sẽ không có chuyện gì. Giang Nôn gật gật đầu, nhưng lại muốn nói lại thôi, Đông Phương Mặc đẩy hắn một chút, có lời gì, thì nói nhanh lên, đừng như thế do dự dự. Giang Nôn gãi gãi đầu phát, sư phụ, ta cảm thấy Bạch Tỷ Tỷ mỗi ngày rất vất vả, mặc kệ ngài phân phó sự tình gì, Bạch Tỷ Tỷ đều không chối từ khổ cực, thế nhưng là Bạch Tỷ Tỷ dù sao cũng là nữ hài tử, ngài về sau muốn đau lòng biết bao nàng một điểm. Giang Nôn nhìn ra được. Đông Phương Mặc Tiểu Bạch rất nghe lời, hắn lý giải chính là, một cái nữ hài tử nguyện ý vì một cái nam nhân làm bất cứ chuyện gì, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là thích cái này cái nam nhân, mà Giang Nôn cũng nguyện ý vì Bạch Tỷ Tỷ làm một chuyện gì, nhưng là Bạch Tỷ Tỷ căn bản không cho hắn cơ hội. Đông Phương Mặc ngạc nhiên, tiểu tử này, cái này Lạc Hoa Trấn thật mẹ nó lộn xộn. Đông Phương Mặc chỉ là ai thán như thế một tiếng, quyết định giả bộ hồ đồ, tốt, ta nhớ kỹ, những thủ hạ của ta, ngươi không cần quá mức để bụng. Mình hảo hảo tu luyện đi. Giang Nôn gật gật đầu, không nói gì nữa. Sắp xếp xong xuôi đây hết thảy, Đông Phương Mặc luyện chế ra mấy cái phụ chú, giao cho Sửu Nưu Linh Châu, Tiểu Hoàng, nếu như gặp phải cái gì nguy hiểm, ngươi không giải quyết được thời điểm, bóp nát cái này phụ chú, đến lúc đó, ta liền sẽ gấp trở về. Sửu Nưu Linh Châu gật đầu, công tử, ngài yên tâm đi. Đông Phương Mặc mang theo Mão Thỏ Linh Châu cùng Tuất Cẩu Linh Châu rời đi Lạc Hoa Trấn, thế nhưng là đi ra không đến bao lâu, ven đường trong lương đình, Diệp Phỉ thân mang nữ trang, đã chuẩn bị xong rượu, đang chờ Đông Phương Mặc. Diệp tiểu thư, cái này Đông Phương Mặc có chút không hiểu nhìn xem Diệp Phỉ. Diệp Phỉ mỉm cười, vô tâm công tử, đây là chúng ta Lạc Hoa Trấn tặng người thói quen, ta tận lực vì vô tâm công tử chuẩn bị rượu ngon, chúc vô tâm công tử con đường phía trước thuận buồm xuôi gió. Chương 666, Đa Thú Sơn Ngũ Phong. Đa tạ. Đông Phương Mặc đem Diệp Phỉ đưa tới rượu uống một hớp hạ. Vô tâm công tử muốn đi chỗ nào? Đông Phương Mặc liền xem như lại nhanh muốn rời khỏi, cũng hẳn là ngồi xuống hàn huyên vài câu, cho nên, Diệp Phỉ bất quá là tùy ý hỏi thăm một chút. Đông Phương Mặc cũng biết, Diệp Phỉ không có ác ý, hơi suy nghĩ một chút, liền nói ra, lúc đầu, ta là muốn đi Thính Phong Các, nhưng lại không có ai biết nơi này, hiện tại, trước hết đi Đa Thú Sơn đi dạo đi. Diệp Phỉ ngưng lông mày, tìm tòi trí nhớ của mình, lắc đầu, Thính Phong Các, ta chưa nghe nói qua nơi này. Kỳ thật, Diệp Phỉ không biết, là trong dự liệu, nhưng là Đông Phương Mặc trong lòng giống như vẫn còn có chút nhỏ thất lạc. Nhưng là lập tức, Diệp Phỉ cười lấy nói ra, bất quá, ngươi nói cái này Đa Thú Sơn ta ngược lại là nghe nói qua. Đông Phương Mặc cũng thu liễm vừa rồi cảm xúc, Diệp tiểu thư đi qua Đa Thú Sơn. Diệp Phỉ liền vội vàng lắc đầu, ta chỉ là nghe nói qua, cái này Đa Thú Sơn là ta nghe nói qua nơi xa nhất, đi, ta là ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Cảm thán phía dưới, Diệp Phỉ chỉ là chỉ một cái phương hướng. Đông Phương Mặc chỉ là gật gật đầu, có cái phương hướng này liền tốt. Cùng Diệp Phỉ cáo biệt về sau, Đông Phương Mặc liền bước lên đi hướng Đa Thú Sơn đường. Cái này Hồng Hoang Đại Lục thật sự là quá lớn, dọc theo Diệp Phỉ cho hắn chỉ phương hướng, Đông Phương Mặc phi hành 3 ngày, ngay cả cái bóng đều không gặp được, dọc theo đường, gặp được một chút đạo hữu, cũng sẽ hỏi thăm một chút, cũng có người nghe nói qua Đa Thú Sơn, Đông Phương Mặc chính là biết mình phương hướng không có sai. Đông Phương Mặc cứ như vậy phi hành dòng dã 10 ngày, mới xa xa thấy được một hình bóng, không giống bình thường, ngọn núi này cao vút trong mây, căn bản không nhìn thấy sơn phong đỉnh tiêm. Chắc hẳn đây chính là Đa Thú Sơn A. Đông Phương Mặc nhìn qua nơi xa cái kia cái bóng mơ hồ, cùng ngân kỳ truyền âm, Đông Phương Mặc thật sự là may mắn, tại cái này buồn tẻ chán đang đi đường, còn có thể cùng ngân kỳ truyền âm. Trên nửa đường chúng ta nghe ngóng nhiều người như vậy, hẳn là chính là chỗ này. Ngân kỳ từ nguyên bản nhàm chán nằm sấp trạng thái ngồi dậy. Cái này Hồng Hoang Đại Lục đến cùng lớn bao nhiêu? Đông Phương Mặc không khỏi cảm thán, trước kia cảm thấy Trung Châu Đại Lục liền đủ lớn, cũng không thể lý giải Ngân Kỳ nói Trung Châu Đại Lục là nơi chật hẹp nhỏ bé thuyết pháp, khi Đông Phương Mặc tại Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên phi hành nhiều ngày như vậy về sau, mới rốt cục hiểu được. Khi xa xa nhìn thấy Đa Thú Sơn cái bóng thời điểm, Đông Phương Mặc lại ước chừng phi hành cả ngày, mới rốt cục đi tới Đa Thú Sơn địa giới. Rốt cục rơi xuống đất. Đông Phương Mặc đứng tại Đa Thú Sơn trước mặt, cảm khái nói, nửa tháng, dĩ nhiên bay trên trời thời gian so trên mặt đất đi thời gian còn muốn dài. Ha ha, đó là bởi vì ngươi bay chậm thôi. Ngân Kỳ cũng quan sát đến trước mắt Đa Thú Sơn. Núi lớn như vậy mạch, ta đi đến nơi nào tìm cái kia mã đằng bay. Đông Phương Mặc có chút im lặng nhìn trước mắt sơn mạch to lớn, chẳng lẽ cao nhân chỉ thích như vậy ra vẻ thâm trầm. Ta lần thứ nhất nhìn thấy, ngươi bởi vì tìm người, như thế sức đầu mẻ chán. Ngân Kỳ trêu chọc, chẳng lẽ ngươi quên trước mấy ngày ngươi luyện hóa cái gì, mới đột phá đến ngưng huyền tam trọng. Đông Phương Mặc cười hắc hắc, xem ra, chúng ta đi tìm nơi nào có loại kia cánh hoa liền tốt. Đông Phương Mặc trên đường đi nhàm chán, tính một cái mình từ ngưng huyền nhị trọng đột phá đến ngưng huyền tam trọng luyện hóa những này tài nguyên tu luyện, chính hắn giật nảy mình, thực sự là để hắn cảm thấy áp lực như núi, những này thú nhỏ tiết tháo đều đã hoàn toàn không có. Bất quá ta nghĩ, hoa này cánh là chân quý như vậy tài nguyên tu luyện, hẳn là sẽ không rất dễ dàng tìm tới. Ngân Kỳ được có kết luận. Tìm xem nhìn, ta nếu có thể tìm tới khắp cây Đông Phương Mặc mang theo dị thường mỹ hảo ước mơ. Đi đến Đa Thú Sơn chân núi, Đông Phương Mặc ngẩng đầu nhìn lại, mới phát hiện, cái này Đa Thú Sơn dị thường hùng vĩ, bốn tòa từ chân trời sơn phong, sườn núi chỗ đều có từng tầng mây mù. Không phải năm ngọn núi sao? Làm sao bốn tòa, ta sẽ không đi lầm đường A. Đông Phương Mặc nhìn trước mắt sơn phong, đột nhiên có một loại rất khổ cực cảm giác. Ngân Kỳ cũng là có chút im lặng, cái này nếu là cao hứng hụt, thật là khiến người ta rất buồn bực. Ngay vào lúc này, dọc theo thông hướng ngọn núi này trên đường tới hai người, liền đi bên cạnh trò chuyện, Đông Phương Mặc vội vàng nên đón, hai vị này huynh đài, xin hỏi, nơi này có phải hay không Đa Thú Sơn? Hai người kia nhìn một chút Đông Phương Mặc, gật gật đầu, đúng vậy à, nơi này chính là Đa Thú Sơn địa giới, ngươi cũng đứng ở chỗ này, làm sao còn như thế hỏi? Trong đó thân cao một điểm nam tử hỏi lại. Đông Phương Mặc thật không tiện cười cười, không phải nói cái này Đa Thu Sơn có 5 ngọn núi A. Làm sao nơi này chỉ có 4 tòa. A, nguyên lai ngươi nghi ngờ là cái này A. Cái kia cái vóc dáng thấp một điểm đáp lời, đang khi nói chuyện, chỉ một ngón tay, ngươi xem một chút bên kia, cái kia cũng coi như. Đông Phương Mặc thuận phương hướng xem xét, quả thực để hắn siêu cấp im lặng, nguyên bản cái kia 4 ngọn núi dị thường hùng vĩ. Thế nhưng là bên này dĩ nhiên bất quá là một cái gò nhỏ lăng, liền xem như miễn cưỡng, cũng không thể gọi là sơn phong, nguyên lai, Đa Thú Sơn ngũ phong, lại còn có góp đủ số. Tiểu huynh đệ ngươi có phải hay không xưa nay chưa từng tới bao giờ nơi này? Cái kia người cao rất hay nói, nhìn xem Đông Phương Mặc có chút không hiểu, liền mở miệng hỏi. Đông Phương Mặc rất thành thật gật đầu, ta chỉ là mộ danh mà tới. À, không qua tuổi trẻ người, tới đây rèn luyện một chút, cũng không tệ lắm, chúng ta cũng phải lên núi. Muốn hay không cùng một chỗ? Người cao phát ra mời. Đông Phương Mặc vui vẻ gật đầu, nhìn xem hai người giống như hiểu rất rõ Đa Thu Sơn, liền quyết định tốt tốt tìm hiểu một chút. Thời khắc này Đông Phương Mặc, bất quá là cái sơ tâm ngũ trọng thái điểu, hai viên linh châu cũng thu vào, bởi vì hắn phát hiện, ở đây, ngưng huyền cảnh, vẫn tương đối bị người chú ý, vì trước không để cho người chú ý, liền áp chế tu vi của mình. Sự thật chứng minh, cách làm của hắn là rất chính xác, bởi vì trước mắt hai người kia, một cái là sơ tâm lục trọng, một cái là sơ tâm thất trọng. Đạt được Đông Phương Mặc vui vẻ đồng ý về sau, hai người kia cũng cao hứng lên, dù sao đi đường là một kiện 10 phần khô khan sự tình, hiện tại, nhiều hơn nhập một người, cũng nhiều chút đề tài nói chuyện, thế là, hai người một bên lên núi, một bên máy hát mở ra, cũng làm cho Đông Phương Mặc biết nhiều hơn Đa Thu Sơn một chút tình huống. Nguyên lai, cái này Đa Thu Sơn 5 ngọn núi, thứ một tòa chủ phong tên là Linh Tê Phong, phong chủ là một con yêu thú. Bản thể là một con độc giác linh tê, lực lớn vô cùng, đồng thời phòng ngự cường hãn, truyền thuyết đã từng tay không đồng thời bẻ gãy 3 thanh huyền binh, có thể ngạnh sinh sinh bẻ gãy huyền binh, đã là để người không có thể tiếp nhận sự tình, đồng thời 3 thanh huyền binh, có thể lực lượng, có thể nghĩ, tên của hắn cứ gọi là Nhan Mục. Thứ hai tên tòa chủ phong gọi là Hổ Vương Phong, tên như ý nghĩa, nơi này phong chủ cũng là yêu thú, bản thể là một con hắc tình bạch hổ, cái này hắc tình bạch hổ có được cùng người khác không giống bình thường truyền thừa kỹ pháp. Gọi là thiết hổ rít gào, đây là một loại sóng âm công kích, nguyên bản loại công kích này là rất dễ dàng phá giải, mà lại tu vi không đủ tình huống dưới, đối với địch nhân căn bản không tạo được tổn thương gì, nhưng là cái này hắc tình bạch hổ lại khác, truyền thuyết. Đã từng có một cái đã siêu việt ngưng huyền cảnh, một cái đã bước vào huyền sĩ tu vi người tu luyện tới khiêu chiến cái này hắc tình bạch hổ, lại chỉ là một tiếng hổ gầm, liền bị chấn đoạn tâm mạch, tại chỗ bị chém giết, tên của hắn cứ gọi là Vương Hồng. Thứ ba tên tòa chủ phong gọi là băng xà phong, cái này cũng rất dễ lý giải, vị phong chủ này bản thể là một đầu lam xà truyền thừa kỹ pháp chính là băng phong thuật, truyền ôn, vị phong chủ này đã từng vì thủ hộ Đa Thu Sơn, một chiêu ngàn dặm băng phong, để Đa Thu Sơn phương viên toàn bộ bao trùm băng tuyết, đến xâm chiếm Đa Thu Sơn người, ngưng huyền cảnh trở xuống, toàn bộ bị đông cứng thành băng nhân, nếu như muốn đem người tu luyện đông thành băng người, trừ phi đem đan điền của, hắn cũng băng phong mới có thể làm đến, nếu như là một cái hai cái. Cũng là không đáng kể, cái này Đa Thú Sơn phương viên như thế lớn, đồng thời băng phong, có thể thấy được vị phong chủ này bản sự, chủ yếu nhất, vị phong chủ này sau khi biến hóa, là cái cô gái áo lam, tên là Thiên Tuy. Hết. Thứ tư tên tòa chủ phong gọi là Bạch Dương Phong, phong chủ cũng là yêu thú, bản thể là một con dê trắng, nghe vào giống như rất yếu đuối, không bằng trước mấy vị như vậy có khí thế, nhưng lại vẫn như cũ trước mặt ba cái phong chủ có đồng dạng địa vị, bởi vì vị phong chủ này am hiểu bày xuống huyễn trận. Rất nhiều đẳng cấp cao thâm tế linh sư đều từng tới đây khiêu chiến, nhưng không có một cái có thể thắng được qua vị phong chủ này. Vị phong chủ này cũng là không nguyện ý sát sinh, chỉ thích. Cực, chỉ nếu tới khiêu chiến người, đều muốn tuân thủ hắn đổ ước, nếu như giao ra tiền đánh bạc, tự nhiên sẽ toàn thân trở ra. Nhưng là nếu như thiếu một vóc dáng, vậy sẽ phải dùng mệnh đến điền vào. Tên vị phong chủ này gọi là nghe nói. Mà lại trước mắt Đa Thú Sơn ở vào một cái rất bình tĩnh thời kỳ, cho nên, bốn vị này phong chủ đều đang bế quan. Trước bốn ngọn núi, nghe được Đông Phương Mặc rất là mê mẩn, khi Đông Phương Mặc truy vấn ngọn nguồn hỏi những người này tu vi thời điểm, hai vị này đem đầu lắc cùng chống lúc lắc đồng dạng, căn bản không rõ ràng. Đông Phương Mặc cũng đành phải thôi, nhưng trong lòng có chút suy đoán, Hoàng Trì Đế Quán là tọa lạc tại Hồng Hoang Đại Lục biên giới, cùng trước mắt cái này Đa Thu Sơn, thật đúng là không thể đánh đồng, vẹn vẹn liền nhìn những này gia chủ tu vi, liền không tại một cái cấp bậc, bởi vì Hoàng Trì Đế Quán bên kia một ít trưởng lão đều là ngưng huyền đỉnh phong tu vi. Thế nhưng là nơi này phong chủ, làm sao cũng đều là huyền sĩ tu vi. Huyền sĩ, cái này khiến Đông Phương Mặc cảm giác đây là một cái có chút khoảng cách tu vi cảnh giới.

một bước liền vượt đến tên này Thải Diễm Phong đệ tử phía trước, khinh miệt nhìn thoáng qua cái này Thải Diễm Phong đệ tử, một chữ đều không nói, cái này Thải Diễm Phong đệ tử liền lập tức dừng bước, sư đệ, ngươi trước cho ta đằng sau đi. Bạch Dương Phong đệ tử lạnh lùng nói, căn bản không để ý mình là sư đệ cái thân phận này. Cái này Thải Diễm Phong đệ tử lập tức ngậm miệng không dám nói tiếp nữa. Đây hết thảy đều bị Đông Phương Mặc nhìn ở trong mắt, trong lòng không khỏi càng thêm nghi hoặc, cái này Thải Diễm Phong, đến cùng là cái gì chỗ? Ngay tại Đông Phương Mặc có chút chần chờ thời điểm, cái kia Bạch Dương Phong đệ tử đi tới Đông Phương Mặc trước mặt, vị huynh đệ kia, đến chúng ta Bạch Dương Phong đi, chúng ta Bạch Dương Phong tài nguyên tu luyện là nhiều nhất, ngươi lại tới đây, bằng vào ngươi nghịch cấp 2 chiến lược, tuyệt đối có thể lên đến chính là trung cấp cấp đệ tử, thế nào? Cân nhắc. Chương 668, nghèo túng vượt qua tưởng tượng. Đông Phương Mặc quả thực có chút bó tay rồi, cái này Bạch Dương Phong đệ tử thật là đủ phách lối, ngay tại cái này Thải Diễm Phong đệ tử trước mặt, trắng trợn đào chân tường. Đông Phương Mặc vẫn không nói gì cách sát bên Bạch Dương Phong Hổ Vương Phong đệ tử lại đi tới, cũng là hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra, tài nguyên tu luyện tại chúng ta nơi này là cơ bản nhất, ta cũng sẽ không sách, bằng vào huynh đệ chiến lực của ngươi, tại chúng ta nơi này chí ít cũng là cao cấp đệ tử, như ngươi loại này nghịch cấp 2 chiến lực đến chúng ta nơi này thích hợp nhất. Ngươi nhà cút cho ta, ngươi không nhìn thấy ta tại nói chuyện với vị huynh đệ kia à? Bạch Dương Phong đệ tử thấy Hổ Vương Phong đi lên liền thò một chân vào, lập tức khó chịu, miệng bên trong không sạch sẽ, hùng hùng hổ hổ. Người ta vị huynh đệ kia cũng không nói muốn đi các ngươi Bạch Dương Phong, không phải đang suy nghĩ sao? Hổ Vương Phong đệ tử 10 phần cười to phách lối, chính các ngươi cũng biết mình Bạch Dương Phong không có gì có thể đem ra được đi à. Cái này Bạch Dương Phong đệ tử tự nhiên không cam lòng yếu thế, hai người mắt thấy liền muốn động thủ, Thải Diễm Phong đệ tử liên tiếp lui về sau mấy bước, không dám lên đến đây, rõ ràng là bọn hắn cùng đào chân tường, cái này Thải Diễm Phong đệ tử tựa như là mình phạm sai lầm một dạng. Đông Phương Mặc chỉ có thể âm thầm thở dài, đây là một cái gì kỳ hoa địa phương. Hắn vội vàng hướng về phía Bạch Dương Phong cùng Hổ Vương Phong hai người đệ tử nói ra, hai vị, đừng bởi vì ta tổn thương hòa khí, ta đã không đi Bạch Dương Phong cũng không đi Hổ Vương Phong. Hai cái này đệ tử nhìn xem chung quanh, Linh Tê Phong người không có tới a. Đông Phương Mặc biết bọn hắn ý tứ, chỉ là bình tĩnh nói ra, ta đã quyết định đi Thải Diễm Phong. Xoa không đơn thuần là kém chút động thủ cái này hai tên đệ tử. Liền ngay cả chung quanh người xem náo nhiệt cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn, hàng này là đầu góc nước vào sao, nghĩ như thế nào, Bạch Dương Phong cùng Hổ Vương Phong đều phát ra mời, hàng này lại còn một ý muốn đi vào Thải Diễm Phong, xem ra không giống đồ đần a. Chính là Đông Phương Mặc như thế rõ ràng nói lúc đi ra, Thải Diễm Phong đệ tử còn chưa kịp phản ứng, còn mang theo ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc chậm rãi đi vào đệ tử này trước mặt, vị sư huynh này ta muốn trở thành cái này Thải Diễm Phong treo tên đệ tử. Mọi người nước bọt đều muốn chảy xuống, tại bị Đông Phương Mặc một câu so một câu người mang bom đả kích phía dưới, rất nhiều người cũng không khỏi hít hít nước bọt, đi Thải Diễm Phong làm cái ký danh đệ tử. Cái này Thải Diễm Phong đệ tử đều không ngừng ho khan, khu khụ, vị sư đệ này, chúng ta Thải Diễm Phong phong chủ vốn chính là nhân loại người tu luyện, ngươi có thể trở thành nơi này đệ tử chính thức. Đông Phương Mặc nhẹ nhàng lắc đầu, ta chỉ là nghĩ làm quen một chút hoàn cảnh, trước ký danh đệ tử đi. Hắn là cũng không muốn ở lại chỗ này. Hắn nếu thật là muốn lưu tại nào đó cái tông môn hoặc là thế lực bên trong, Hoàng Trì Đế Quán không thể nghi ngờ là chỗ đi tốt nhất, hắn đều không có để lại, càng sẽ không đến nơi đây trở thành nơi này đệ tử. Cái này Thải Diễm Phong đệ tử trên mặt lóe lên vẻ thất vọng, trước kia cũng có một ít đệ tử, đi vào Thải Diễm Phong, qua không được mấy ngày liền rời đi, liền xem như bái nhập đệ tử chính thức, cũng sẽ nghĩ biện pháp nói từ biệt chủ phong đi lên khi ký danh đệ tử, xem ra, vừa rồi Bạch Dương Phong cùng Hổ Vương Phong những người đó. Vẫn là đối với người sư đệ này sinh ra một chút tác dụng. Đệ tử này có chút mặt ủ mày chau cầm viết lên, hỏi, tính danh, vô tâm, tuổi tác, 17, tu vi, sơ tâm ngũ trọng. Đông Phương Mặc hỏi gì đáp đấy, mà lại cũng là đơn giản dứt khoát, cái này Thải Diễm Phong đệ tử cũng là bút đi du long, rất nhanh liền viết xong Đông Phương Mặc tin tức. Hắn cảm thấy hôm nay sẽ không còn gặp được cái thứ hai đi vào Thải Diễm Phong báo danh đệ tử, liền thu thập sơ một chút sổ ghi chép. Hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra, vô tâm sư đệ, ta mang ngươi đi vào. Đông Phương Mặc nhìn xem sơn môn chỗ nhiều người như vậy, không khỏi hỏi, chẳng lẽ ngươi không đợi báo danh xong rồi. Đệ tử này cười khổ, ngươi cũng nhìn thấy, không người nào nguyện ý đến ta Thải Diễm Phong, ta ở đây cũng bất quá là lãng phí thời gian, không bằng ta mang ngươi đi vào, trước thu thập một gian chỗ ở. Đông Phương Mặc gật gật đầu, đi theo đệ tử này thuận bốn lượn đường núi hướng phía Thải Diễm Phong đi đến. Vị sư huynh này, ngươi tên là gì? Đông Phương Mặc chủ động hỏi. Tiên Thảo. Đệ tử này có chút không hảo ý nói ra tên của mình. A Đông Phương Mặc thực sự là có chút không tưởng được, làm sao lại gọi cái tên như vậy, không khỏi có chút thất thố. Lập tức, Đông Phương Mặc che giấu nói, à. Thân thức trong không gian ngân kỳ liên tiếp niệm nhiều lần, tiên thảo, đứa nhỏ này phụ mẫu là thế nào nghĩ đến. Muốn lấy được tiên thảo muốn điên rồi. Đoán chừng cũng là người tu luyện. Tốt ngân kỳ, không cần dễ cợt người ta. Đông Phương Mặc nghiêm mặt nói. Được rồi, ngươi nhanh đừng giả bộ, ngươi còn không phải kém một chút liền bật cười, đừng cho là ta không biết. Ngân kỳ nói xong, lắc lắc tay nhỏ, được rồi, quản hắn là cái gì tiên thảo đâu, nhanh vào xem, ta làm sao luôn cảm thấy cái này thải diễm phong, như thế kỳ hoa đâu. Lúc này, tiên thảo cười, vô tâm sư đệ, ai nghe được tên của ta đều là cái biểu tình này, cảm thấy có chút im lặng, đúng hay không? Tiên thảo dẫn hắn đi vào bên trong, ngược lại là rất hay nói. Đông Phương Mặc đành phải nói thật, tiên thảo sư huynh, ta thật là có chút ngoài ý muốn, xin hãy tha lỗi. Mỗi người đều là dáng vẻ như vậy, ta đều quen thuộc, chỉ bất quá, vô tâm sư đệ không cần khách khí, cũng không cần có nửa điểm câu nệ, coi như ngươi tại chúng ta cái này thải diễm phong ngây ngốc một ngày, ngươi ta cũng coi là có chút duyên phận, ngươi nhìn ta đều không khách khí với ngươi. Tiên thảo trong lòng, nhưng thật ra là thật ngóng nhìn Đông Phương Mặc có thể lưu tại nơi này, lưu thêm một ngày tính một ngày, chờ ngày nào nói ra, bọn hắn thải diễm phong đã từng có nghịch chiến cấp 2 đệ tử, mặc dù là cái ký danh đệ tử. Đông Phương Mặc cảm nhận được tiên thảo nhiệt tình, không phải âm thầm hư đầu ba não nhiệt tình, mà là rất chân thành, cũng không quá phận cái chủng loại kia. Đông Phương Mặc cảm thấy rất nguyện ý cùng tiên thảo kết giao, tiên thảo sư huynh không cần nói như vậy, làm sao một ngày liền đi đâu, đã tới, liền xem như thưởng thức một chút cái này đa thu sơn phong quang, làm sao cũng phải ngây ngốc mấy tháng. Thế nhưng là tiên thảo nghe Đông Phương Mặc câu nói này, lập tức khuôn mặt khổ, cái này nói dối nói đến cũng quá không có trình độ chút. Nhìn thấy tiên thảo dáng vẻ, Đông Phương Mặc nhìn chung quanh một chút, cũng có chút xấu hổ, nơi này nào có cái gì phong quang có thể nói, chùi lùi sơn phong, cái gì cũng không có, đầy mắt mờ nhạt, ngẫu nhiên như vậy một nhỏ đám lục sắc, vẫn là lạc đà đâm thực vật, muốn nói thưởng thức phong quang, ba tuổi hài tử đều biết đang nói láo. Tiên thảo sư huynh, ta chính là tùy ý đi một chút, nhưng là ta mua đến một chỗ, tiểu gì cũng sẽ dừng lại chút thời gian, một số thời khắc, giao vài bằng hữu cũng là không sai. Đông Phương Mặc sờ mũi một cái, đành phải dạng này che giấu. Nhưng là tiên thảo tựa hồ thụ đả kích đã thụ đã quen, nhìn xem cái này vô tâm cũng không có thật nói đùa, vội vàng cười, cũng càng cao hứng hơn, liên đối lấy bước chân đều nhẹ nhanh hơn không ít, vậy thì tốt, chúng ta mau đi đi. Thải diễm phong đường núi căn bản không đột ngột, cũng không có dài như vậy vòng quanh núi đường, bởi vì ngọn núi này nghiêm chỉnh mà nói, căn bản tính không được là sơn phong, chỉ có thể nói là một cái sườn núi nhỏ. Nói là nói như vậy, nhưng là chỉ là cùng cái khác bốn ngọn núi so sánh, trên thực tế, nơi này cũng có vách núi, cũng có vách đá, chỉ bất quá đối với bọn hắn người tu luyện đến nói, tính không được cái gì mà thôi. Rất nhanh, tiên thảo liền mang theo Đông Phương Mặc đi tới một tòa viện trước mặt. Đây là bởi vì tiên thảo đem nơi này gọi là viện tử, tại Đông Phương Mặc trong mắt, đây chính là dùng khô cạn cảnh trúc tăng thêm một cái lại cực kỳ đơn giản hàng rào, đem một mảnh bằng phẳng địa phương vây lại, liền xem như khô cạn cảnh trúc giống như đều không có nhiều như vậy, còn có một đoạn ngắn là mượn mấy cây cách rất gần đại thụ. Tiên thảo có chút ngượng ngùng nhìn xem Đông Phương Mặc, vô tâm sư đệ, chúng ta mổ diễm núi điều kiện là có chút quá kém. Hắn có chút sợ hãi, thật sợ Đông Phương Mặc vừa thấy được cái tràng diện này xoay người rời đi. Đông Phương Mặc lại chỉ là gật gật đầu, trên con đường tu luyện, nếu là ngay cả điểm ấy nhỏ đau khổ đều không thể chịu đựng, cũng đừng có đàm tu luyện. Đông Phương Mặc tận lực cho tiên thảo hóa giải một chút xấu hổ. Tiên thảo thật cao hứng, xoay qua chỗ khác, đi vào đồng dạng là cảnh trúc biên cửa trúc trước mặt. Một bên đẩy ra cái này run run rẩy rẩy cửa, một bên hướng về phía bên trong hô, mọi người nhanh lên ra, chúng ta mổ diễm núi đến người mới, là có được cùng nghịch chiến cấp 2 chiến lược sư đệ. Đông Phương Mặc im lặng, tại chính hắn cho rằng cái này không có gì có thể tuyên dương sự tình, theo tiên thảo giống như đủ để cho toàn bộ thải diễm phong hương phấn sự tình. Tiên thảo sư huynh, cái này không cần nhắc lại. Đông Phương Mặc liền xem như đến nơi này, cũng muốn điệu thấp một chút, thế nhưng là, khi hắn nhìn thấy đi ra những người này thời điểm, hắn liền minh bạch cái này tiên thảo vì cái gì hưng phấn như vậy, mà lại, nếu là hắn muốn ở chỗ này điệu thấp, chỉ có tự phế tu vi. Bởi vì trước hết nhất chạy đến, là một cái nhìn qua chỉ có 10 tuổi khoảng chừng tiểu nữ hài, ghim hai cái bím tóc sừng dê tử, một đôi mắt to rất linh động, nhưng là ánh mắt lại là thẳng tắp, rất hiển nhiên, nàng nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật, tu vi chỉ là tại sơ nguyên tứ trọng dáng vẻ. Sau đó đi ra là bốn cái lao nhân, bốn người này đều đã tóc hoa râm, trên mặt rất là ảm đạm. Ngược lại là đều đã có sơ võ cảnh tu vi, nhưng là bốn người cộng lại chỉ có 5 đầu chân,